Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 652, chỉ muốn vượt quá giới hạn viện trưởng phu nhân, 2. Bất quá, chỉ lần này mà thôi, một đạo lôi đình phổ thông cũng không có khả năng khiến hắn mất đi năng lực chống cự. Mỗi một quỷ đế đều không phải là tồn tại đơn giản. Lôi đình, ngươi thế mà có được lực lượng lôi đình. Giờ khắc này, Mai Vinh chấn kinh dị thường nhìn về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong không nói gì, đang suy nghĩ động thủ thời điểm, đã thấy Mai Vinh trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc khí, sau đó chui vào xung quanh Mộc Như Phong. Ngay sau đó, Mộc Như Phong cũng cảm giác được một thân thể mềm mại quấn quanh ở trên thân hắn. Hắn cảm ứng một cái, lập tức toàn thân giật nảy mình. Chỉ thấy Mai Vinh trực tiếp hóa thân trở thành một đầu mỹ nhân xà, toàn thân đều kéo rất dài, toàn bộ quấn quanh ở xung quanh Mộc Như Phong. Mộc Như Phong đối với loài rắn luôn luôn đều là tương đối ác cảm. Đồng thời hắn còn cảm nhận được một cổ áp chế cường đại, Mai Vinh quấn quanh ở trên người hắn không chỉ là để cho vui, mà là một loại thủ đoạn công kích của nàng. Mộc Như Phong toàn thân lập tức lại lần nữa bộc phát lực lượng lôi đình khủng khiếp. Nhưng mà, khiến người ta trợn mắt há mồm chính là, toàn thân trên dưới Mai Vinh bóng loáng vô cùng, thiểm điện đánh vào phía trên trực tiếp bị trượt ra, căn bản là không có cách nào tổn thương hắn mảy may. Tiểu Mộc nha, xem ra lôi điện của ngươi vô dụng nha. Mai Vinh tại bên tai Mộc Như Phong nhẹ giọng nói. Mộc Như Phong không nói chuyện, sau đó toàn thân chấn động, bộc phát lực lượng kinh khủng ý đồ đem Mai Vinh đánh văng ra. Nhưng mà, cũng tương tự không hề có tác dụng, bởi vì khi lực lượng bạo phát đi ra, thân thể Mai Vinh liền kéo dài cực kỳ đầy co giãn, hoàn mỹ hóa giải tất cả lực lượng của Mộc Như Phong. Lực lượng thật mạnh nha, ta thích, chỉ có nam nhân như vậy mới có tư cách lên giường ta. Trong lòng Mai Vinh càng thêm nóng bỏng khó nhịn. Vậy không biết rõ hỏa hành có được không? Mộc Như Phong dứt lời, trong cơ thể trong nháy mắt hiện lên một cổ hỏa diễm kinh khủng. Hỏa diễm tới người, Mai Vinh mới đầu còn có thể ứng đối, nhưng mà theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện hỏa diễm nhiệt độ cực cao, làn da của nàng cũng có chút khó mà chịu đựng. Trong cơ thể nàng không ngừng tràn ra quỷ khí, muốn dập tắt hỏa diễm, nhưng mà những ngọn lửa này chỉ là càng ngày càng tràn đầy. Viện trưởng phu nhân, đừng đùa, tranh thủ thời gian xuống đây đi, nếu không ta liền nghiêm túc. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Viện trưởng nghe chính là một gia hỏa lợi hại, cho nên, đối đãi Mai Vinh vẫn là đến ổn thỏa một chút, không thể cường ngạnh xuất thủ. Mai Vinh nghe vậy, cũng không nói chuyện, vẫn như cũ treo trên người Mộc Như Phong. Chỉ là, làm nhiệt độ càng ngày càng cao, nàng chung quy là không thể chịu đựng được, vẫn là từ trên thân Mộc Như Phong xuống tới. Mà giờ phút này Mộc Như Phong, trong tay đã cầm một sợi dây chuyền, cũng chính là đầu dây chuyền treo trên cổ Mai Vinh. Vô Ngôn Chi Liên, đây là dây chuyền ẩn chứa thâm tình của người nào đó. Hiệu quả, cấp 9 đạo cụ, có thể miễn dịch bất luận loại công kích tinh thần nào dưới quỷ đế. Tin tức rất ngắn gọn, nhưng lại cực kỳ không tầm thường. Lại có thể miễn dịch tất cả các loại công kích tinh thần dưới quỷ đế. Điều này cũng có nghĩa là, cho dù là, đao chi bỉ ngạn, của Mộc Như Phong đều có thể miễn dịch. Đương nhiên, đao chi bỉ ngạn, của hắn có thể đã kích song trọng nhục thể cùng linh hồn, nghĩ đến cũng chỉ có thể miễn dịch linh hồn đã kích mà không cách nào ngăn cản nhục thể công kích. Dây chuyền của ta, ngươi lấy đi khi nào? Mai Vinh nhìn thấy một màn này, quá sợ hãi. A, chính là vừa mới cầm, ta liền nói vì sao ngươi có thể miễn dịch, nguyên lai là do sợi dây chuyền này. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Trả lại cho ta. Mai Vinh sầm mặt lại, mở miệng nói ra. Vậy thì làm phiền viện trưởng phu nhân ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu, ta không chỉ có thể đem dây chuyền trả lại cho ngươi, mà lại ta còn xin ngươi ăn một bữa thịt rồng như thế nào. Mộc Như Phong vừa dứt lời, liền thấy trong tay xuất hiện một cái bát lớn bằng chậu rửa mặt. Trong bát đựng một khối lớn thịt rồng cùng tràn đầy nước canh thịt, phía trên nước canh còn nổi lơ lửng rất nhiều linh vật. Lúc canh thịt rồng vừa xuất hiện, một mùi thơm mê người trực tiếp bao phủ toàn bộ phòng bệnh. Hút trượt, hai người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Mặc kệ là Mai Vinh hay là Lý Tuyết Tĩnh, hai người đều trừng trừng nhìn xem canh thịt rồng trong tay Mộc Như Phong. Cái dụ hoặc cực hạn này, tuyệt đối là so với thịt người còn muốn thơm, còn muốn ăn ngon. Bọn hắn căn bản khó mà chống cự. Nếu không phải biết rõ thực lực Mộc Như Phong cường đại, sợ là muốn trực tiếp động thủ đoạt. Đây là thịt gì? Thơm quá. Mai Vinh tham lam hít hà mùi thơm trong không khí, mở miệng dò hỏi. Ta đã vừa mới nói qua, đây là canh thịt rồng, canh thịt hỏa diễm cự long, thế nào, có muốn uống hay không? Nếu như muốn uống, vậy liền ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu của ta, như thế nào? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Hắn tin tưởng, không có quỷ dị nào có thể ngăn cản canh thịt hỏa diễm cự long. Thứ này, thế nhưng là đồ tốt. Vậy ngươi phải trước cho ta nếm một ngụm, ta suy nghĩ thêm muốn hay không đáp ứng ngươi. Mai Vinh nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói ra. Không có vấn đề. Mộc Như Phong lúc này lấy ra một cái bát lớn chừng bàn tay, múc một chén canh, cộng thêm một miếng thịt đưa cho Mai Vinh. Mai Vinh lúc này liền không kịp chờ đợi đem thịt tính cả canh uống một hớp xuống dưới. Khi canh thịt rồng vào miệng, chỉ thấy Mai Vinh cả người hai mắt tỏa sáng. Ăn ngon, quả nhiên là ăn ngon, đây là một loại hương vị chưa từng xuất hiện qua, thịt chưa từng nếm qua, ngon cực hạn, khiến người ta mồm miệng lưu hương, khó mà quên. Mộc Như Phong nghe thấy đằng sau có người không ngừng nuốt nước miếng, liếc qua, phát hiện là y tá Lý Tuyết Tĩnh. Nàng đang trừng trừng nhìn chằm chằm Mai Vinh, sau đó nhìn về phía chậu canh thịt rồng lớn trong tay Mộc Như Phong. Quá thèm, không biết rõ vì sao, mùi thơm này thật sự đem thèm trùng trong nàng câu dẫn ra. Phải biết, nàng thế nhưng là quỷ đế cấp 9, đồ ăn ngon nào chưa ăn qua. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại bị canh thịt rồng này hấp dẫn. Cái kia, một bác sĩ, có thể hay không cho ta ăn chút, ta dùng tiền mua. Lý Tuyết Tĩnh mở miệng nói ra. Mộc Như Phong nhìn Lý Tuyết Tĩnh cũng không nói chuyện, mà là lại lần nữa lấy ra một cái chén nhỏ, múc một chén canh cộng thêm một miếng thịt đưa cho Lý Tuyết Tĩnh. Hắn không thiếu tiền, đồng thời, canh thịt rồng này cũng có rất nhiều. Hắn nhưng là nấu một nồi siêu cấp canh thịt rồng lớn, hắn cùng Tiểu Long hai người ăn quá no liền một phần ba cũng chưa ăn xong, còn lại cũng đều còn tại trong thanh vật phẩm. Mà này còn vẻn vẹn chỉ là nấu một nửa tươi mới thịt còn lại còn tại trong thanh vật phẩm của Mộc Như Phong. Cho Lý Tuyết Tĩnh một bát, không ảnh hưởng toàn cục, càng có thể thu được hảo cảm của gia hỏa này, có lợi cho Mộc Như Phong hành động ở trong phó bản. Cho ngươi ăn, tiền gì đó, không cần. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Cảm ơn một bác sĩ. Lý Tuyết Tĩnh sắc mặt vui mừng, nói lời cảm tạ một tiếng sau lập tức cầm qua, sau đó ăn một miếng hết sạch. Ăn ngon, quả nhiên là ăn ngon, Lý Tuyết Tĩnh cũng bị hương vị canh thịt rồng này chinh phục sâu đậm. Viện trưởng phu nhân, hiện tại như thế nào? Có tiếp nhận trị liệu không? Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Mặc dù hắn trên miệng hỏi thăm người có tiếp nhận hay không trị liệu, nhưng khi Mộc Như Phong đem dây chuyền lấy tới, liền đã lặng yên không tiếng động bắt đầu làm ra cải biến đổi với nhận biết của hắn. Mặc dù đối phương cũng là quỷ đế cấp 9, nhưng là đối mặt với tinh thần lực cao như thế của Mộc Như Phong, năng lực của Huyễn Tâm Quỷ Vương có thể nói là bị hắn phát huy đến cực hạn. Không cần bao lâu thời gian, khả năng cũng chỉ mấy phút, liền có thể toàn diện cải biến nhận biết của nàng. Vì phòng ngừa bị hắn phát giác không thích hợp, Mộc Như Phong lập tức đem một chậu lớn thịt toàn bộ đặt ở một bên bàn ăn. Viện trưởng phu nhân, ngài mời, đây đều là của ngài. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Tốt, tốt nha. Mai Vinh lập tức tiến lên ngồi tại trước bàn, bắt đầu ăn, mảy may không có phát giác Mộc Như Phong đang tiến hành cải biến nhận biết đối với nàng. Một bên Lý Tuyết Tĩnh nuốt một ngụm nước bọt, vừa mới ăn một chén nhỏ kia căn bản không có đỡ thèm. Mộc Như Phong đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi, chờ Mai Vinh đem bát canh thịt rồng kia ăn xong, Mộc Như Phong liền đem bệnh lịch lật ra. Quả nhiên không ra ngoài dự liệu của Mộc Như Phong, phía trên chứng bệnh xuất hiện biến hóa. Tính danh, Mai Vinh, đẳng cấp, 9, chứng bệnh, chỉ cần trông thấy nữ tính liền sẽ cảm thấy là tình nhân của mình, sẽ cùng hắn phát sinh quan hệ thân mật, có được tinh thần phân liệt, hôm nay chính là ngự tỷ phong. Ôn hòa trị liệu. Có thể mở L11P hình tinh thần thuốc, mỗi ngày phục dụng một hạt là đủ. Vật lý trị liệu, dựa theo miêu tả của bệnh nhân, để nữ tính cùng hắn phát sinh quan hệ thân mật, chỉ cần liên tục như vậy trong một năm liền có thể triệt để chữa trị. Xuất viện yêu cầu, nàng không có bất kỳ tình nhân nào, chỉ thích viện trưởng, sẽ không cùng bất luận kẻ nào ngoài viện trưởng bệnh viện tâm thần Lý Nho phát sinh quan hệ thân mật. Thật ngon, bác sĩ Mộc, cảm ơn ngươi. Mai Vinh cầm qua một sợi khăn, lau miệng, hướng hắn cảm ơn một tiếng. Sau đó, Nàng nhìn về phía Lý Tuyết Tĩnh, hộ sĩ Lý, mau đi tắm rửa đi, ăn uống no đủ, liền muốn chơi đùa một chút, bác sĩ một, còn xin ngươi né tránh. A, à, Lý Tuyết Tĩnh nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Ừm, không nghe thấy lời ta nói sao? Mai Vinh thản nhiên nói. Xem ra, ta trị liệu có tác dụng. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Bác sĩ Mộc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Viện trưởng phu nhân, ngài làm sao muốn ta đi tắm rửa? Lý Tuyết Tĩnh giờ phút này trăm mối vẫn không có cách nào giải thích. Lý Tuyết Tĩnh, cái này ngươi không cần quản, ngươi có biện pháp liên hệ viện trưởng đại nhân không? Ta cảm thấy viện trưởng phu nhân đã khỏi hẳn, có thể xuất viện. Mộc Như Phong quay đầu nhìn về phía Lý Tuyết Tĩnh, mở miệng nói. A. À. Lý Tuyết Tĩnh mở to miệng, mặt đầy mơ hồ. A. À. Bác sĩ Mộc, ngươi nói là ta đã khỏi hẳn, có thể xuất viện. Mai Vinh lập tức hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên, viện trưởng phu nhân, cho nên ta muốn liên lạc một chút với viện trưởng đại nhân, bất quá, ta không có phương thức liên lạc của viện trưởng đại nhân. Mộc Như Phong nói. Không cần liên hệ hắn, ngươi trực tiếp tiến hành khảo thí bệnh tâm thần cho ta là được, bất quá, ngươi phải đem dây chuyền trả lại cho ta trước đã. Mai Vinh nói. Đang lúc Mộc Như Phong còn muốn nói gì, thì thấy ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh. Mộc Như Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện là một người đàn ông mang theo mắt kính gọng vàng, chải chuốt mái tóc lớn, mặc áo dài màu trắng. Người đàn ông này dáng dấp rất cao, cũng rất đẹp trai, Mộc Như Phong chuyển ánh mắt qua vị trí trước ngực hắn. Nơi đó, có một tấm bảng tên, trên bảng tên viết, viện trưởng, Lý Nho, 10 đây là viện trưởng, đồng thời, chữ số Ả Rập 10 kia, cũng đại biểu cho viện trưởng bệnh viện tâm thần lại là một vị đế tôn, phu nhân, ta tới thăm ngươi. Bác sĩ Mộc, ngươi vừa mới nói phu nhân ta có thể xuất viện, đây là ý gì? Viện trưởng nhìn về phía Mộc Như Phong, mở miệng dò hỏi. Lão công. Mai Vinh xem xét mắt chồng mình, trong lòng có chút vui vẻ, bất quá rất nhanh sắc mặt liền chìm xuống. Nàng kiều hừ một tiếng nói, lão công, bác sĩ điều trị chính của ta nói ta có thể xuất viện, ta thực sự không muốn sống ở chỗ này. Không hỏi ngươi, bác sĩ Mộc, trả lời ta. Lý Nho trầm giọng nói. Hừ. Mai Vinh lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, bất quá vẫn là không có tiếp tục nói chuyện. Viện trưởng, không biết chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút. Mộc Như Phong nhìn về phía viện trưởng Lý Nho. Lý Nho khẽ gật đầu, sau đó dưới chân đột nhiên có một đạo quỷ vực khuếch trương ra, trong nháy mắt bao phủ hai người, ngăn cách Mai Vinh cùng Lý Tuyết Tĩnh ở bên ngoài. Ngươi có thể nói. Lý Nho thản nhiên nói. Viện trưởng đại nhân, ta khế ước một quỷ dị, có được năng lực cải biến nhận biết của người khác, ta đã tháo dây chuyền của phu nhân ngài xuống, để cho năng lực của ta cải biến nhận biết của phu nhân. Mặc dù bệnh đúng là không có chữa khỏi, nhưng, ta đã biến đổi việc phu nhân nhìn thấy đàn ông liền sẽ cảm thấy là tình nhân của nàng thành việc nàng chỉ cần nhìn thấy phụ nữ liền sẽ cảm thấy là tình nhân của nàng. Viện trưởng đại nhân, không biết ngài có thể tiếp nhận không? Nếu như không thể tiếp nhận, vậy cũng chỉ có thể sử dụng phương thức trị liệu ôn hòa, sau đó cưỡng ép tránh cho đàn ông gặp mặt nàng. Mộc Như Phong đem mọi chuyện cần thiết từng cái nói rõ. Lý Nho sau khi nghe xong, toàn thân chấn động, sau đó liền thấy trong lỗ mũi hắn trực tiếp phun ra hai đạo hơi thở nóng, ngay cả sắc mặt tái nhợt cũng lập tức trở nên cực kỳ đỏ bừng. Ngươi nói thật sao? Lý Nho vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt trước đó, nếu không phải trông thấy hơi thở nóng rực kia cùng sắc mặt đỏ bừng, tuyệt đối không ai có thể phát giác ra điểm dị thường. Viện trưởng đại nhân, nếu như ngài không tin tưởng, ngài có thể tự mình thăm dò một phen, trên bệnh án cũng không thể làm giả. Mộc Như Phong nói, đem bệnh án trong tay đưa cho Lý Nho. Lý Nho nhanh chóng cầm lấy bệnh án, lật xem, ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào phần chẩn đoán bệnh phía trên, lập tức, liền thấy sắc mặt hắn càng thêm đỏ bừng. Nhưng là giọng nói chuyện lại không hề phát sinh biến hóa, ừm, ngươi làm rất tốt, phu nhân ta xác thực có thể xuất viện. Mộc Như Phong cầm lấy bệnh án, liếc mắt nhìn tin tức phía trên, khoan hãy nói, cái này lại phát sinh biến hóa. Tính danh, Mai Vinh, đẳng cấp, 9, chứng bệnh, 0, xuất viện yêu cầu, đã khỏi, có thể xuất viện. Rõ ràng trước đó còn có chứng bệnh, phương thức trị liệu cùng yêu cầu xuất viện, bây giờ thì tốt rồi, chứng bệnh không có, phương thức trị liệu không có, yêu cầu xuất viện cũng mất, có thể trực tiếp xuất viện. Kể từ đó, Mộc Như Phong biết được, những bệnh nhân này có nhiễm bệnh hay không, yêu cầu xuất viện là gì, đều do viện trưởng Lý Nho quyết định. Lý Nho thu hồi quỷ vực, sau đó nhìn về phía Mai Vinh. Giờ phút này Mai Vinh, thế mà lại nắm lấy hai tay của Lý Tuyết Tĩnh, tự hồ là đang trêu chọc Lý Tuyết Tĩnh. Lý Nho trông thấy một màn này, trong lòng càng thêm kích động, bất quá, hắn tự nhiên vẫn còn lý trí. Hắn mở miệng nói, phu nhân, nàng có thể xuất viện, Mộc Như Phong đã chữa khỏi bệnh của nàng, hiện tại nàng liền cùng ta xuất viện đi. Thật sao? Lão công. Mai Vinh lập tức buông tay nhỏ của Lý Tuyết Tĩnh ra, sau đó một mặt hưng phấn đi tới bên cạnh Lý Nho, đưa tay khoác lên cánh tay của hắn. Đương nhiên là thật, bác sĩ Mộc y thuật quả nhiên là cao siêu, mới đi làm ngày đầu tiên, liền trị liệu một vị bệnh nhân, ta rất xem trọng ngươi, cố gắng lên. Lý Nho vỗ vỗ bả vai Mộc Như Phong, rất hài lòng gật đầu. Vâng, viện trưởng đại nhân. Mộc Như Phong mỉm cười. Ta hiện tại cho ngươi quyền hạn, ngươi có thể đến phòng khám bệnh vào ca tối để khám bệnh. Lý Nho mở miệng nói. Cũng chính tại thời điểm Lý Nho hạ đạt chỉ lệnh, trong đầu Mộc Như Phong nổi lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng người chơi thu hoạch được quyền hạn của bác sĩ phòng khám bệnh, mời trong lúc ngồi khám bệnh ở phòng khám bệnh, tận khả năng khám cho nhiều bệnh nhân, khám càng nhiều, nhận được ban thưởng càng nhiều, không trừng phạt, đa tạ viện trưởng đại nhân. Mộc Như Phong nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, trong lòng vui mừng, sau đó vội vàng hướng phía Lý Nho cảm tạ một tiếng. Nhìn như là cho Mộc Như Phong thêm nhiệm vụ, tăng lên tính nguy hiểm của bản thân. Nhưng là đối với Mộc Như Phong mà nói, đây tuyệt đối không phải là chuyện nguy hiểm gì, ngược lại là cho Mộc Như Phong gia tăng ban thưởng. Ngươi tiếp tục kiểm tra phòng đi, ta đi làm thủ tục xuất viện cho phu nhân ta. Âm thanh của Lý Nho vừa dứt, liền chuẩn bị rời đi. Viện trưởng đại nhân, đây là dây chuyền của phu nhân, bất quá, dây chuyền này không thể đeo lên, nếu không năng lực của ta liền sẽ mất hiệu lực. Mộc Như Phong nói. Ừm. Ý của ngươi là, về sau năng lực của ngươi khả năng cũng sẽ mất đi hiệu lực. Lý Nho nhìn Mộc Như Phong. Viện trưởng đại nhân, bởi vì đạo cụ này quá mức cường đại, mà năng lực của ta, đại khái chỉ cần tiếp tục trong khoảng một năm, liền sẽ hoàn toàn thay đổi nhận biết của phu nhân. Mộc Như Phong nói. Nhận biết gì? Các ngươi đang nói cái gì? Còn có, đem dây chuyền của ta trả lại cho ta. Mai Vinh có chút không hiểu rõ, nhưng là vẫn đưa tay về phía dây chuyền cầm lấy. Lý Nho lại đi trước một bước đem dây chuyền cầm tới, sau đó hướng phía Mộc Như Phong gật đầu, trực tiếp mang theo Mai Vinh biến mất tại chỗ. Bác sĩ Mộc, ngài đến cùng là làm thế nào? Vì cái gì phu nhân vừa mới là lạ, mà viện trưởng đại nhân còn đồng ý cho phu nhân xuất viện. Lý Tuyết Tĩnh trăm mối vẫn không có cách nào giải thích, cho nên chỉ có thể hỏi thăm Mộc Như Phong. Hộ sĩ Lý, vừa mới viện trưởng đại nhân cũng đã nói, bởi vì ta y thuật cao siêu mà. Mộc Như Phong cười, rời đi, đi tới phòng bệnh số 2. Cùng lúc đó, trong óc của hắn lại lần nữa hiện ra âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Mộc Như Phong thành công trị liệu một vị bệnh nhân. Tiến độ trị liệu, 1/5, Lý Tuyết Tĩnh còn muốn mở miệng đặt câu hỏi, nhưng là Mộc Như Phong căn bản không giải thích, liền để nàng tự đoán đi. Rất nhanh, Mộc Như Phong đi tới trước cửa phòng số 3. Đang lúc Mộc Như Phong muốn đẩy cửa tiến vào, thì thấy Lý Tuyết Tĩnh vội vàng ngăn Mộc Như Phong lại, bác sĩ Mộc, phòng bệnh này không cần đi vào, bên trong không có bệnh nhân. Không có bệnh nhân. Ngươi xác định. Mộc Như Phong nhíu mày. Hắn biết được, kiểm tra phòng thời điểm, tuyệt đối không thể làm loạn trình tự. Bác sĩ Mộc, ngài chẳng lẽ không có trông thấy số phòng này sao? Màu đỏ liền đại biểu cho có bệnh nhân, màu trắng liền đại biểu cho phòng trống. Lý Tuyết Tĩnh nói. Như vậy sao? Bất quá ta vẫn là không yên lòng. Mộc Như Phong lúc này vẫn tiến vào phòng số 3. Ngược lại đúng như Lý Tuyết Tĩnh nói, trong phòng bệnh số 3 không có bệnh nhân, trống rỗng. Ngoại trừ một chiếc giường bệnh cũ kỹ bên ngoài, liền không có đồ vật khác. Đúng không, bác sĩ Mộc, ta cũng không có lừa ngươi. Lý Tuyết Tĩnh mở miệng nói. Ừm, đi tới phòng tiếp theo đi. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó đến trước cửa phòng số 4 đối diện. Bác sĩ Mộc, phòng bệnh này ngài cần phải cẩn thận một chút, vị bệnh nhân này ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, lại có tính công kích cực mạnh, thực lực cũng rất cường đại. Ngài tuyệt đối không nên trêu chọc hắn, cũng không cần kích thích hắn, nếu không một khi động thủ, ta và ngươi cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Còn có, ngài là nhân loại, trên người có khí tức nhân loại, ngài tốt nhất đem khí tức thu liễm, dùng quỷ lực bao phủ toàn thân là ổn thỏa nhất. Lý Tuyết Tĩnh dặn dò. Ô nhiễm. Là bị khí tức quỷ dị hoang dã ô nhiễm sao? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Không sai. Lý Tuyết Tĩnh nghe vậy, gật đầu. Bệnh viện tâm thần, không chỉ có bệnh nhân tâm thần bình thường, mà còn có cả những quỷ dị tồn tại bị ô nhiễm. Mộc Như Phong sờ cằm, suy tư một chút, cuối cùng vẫn là nghe theo nhắc nhở của Lý Tuyết Tĩnh. Lúc này hắn liền đem khí tức tự thân toàn bộ thu liễm, sau đó phóng xuất ra quỷ vực cùng quỷ khí bao phủ quanh thân. Như thế, người ngoài sẽ không nhìn ra Mộc Như Phong là dạng gì, sẽ chỉ trông thấy quỷ khí nồng đậm bao phủ, hơn nữa bởi vì khí tức quanh thân Mộc Như Phong, mà biết được hắn là một quỷ đế. Sau đó Mộc Như Phong đẩy cửa vào. Trong phòng này không có gì, chỉ có sương mù hoang dã nồng đậm. Chỉ bất quá bởi vì gian phòng quá nhỏ, mặc dù có quỷ khí rất nồng đậm, nhưng trong mắt bọn hắn vẫn nhìn rõ ràng. Ở góc trái, đứng đấy một người đàn ông, quay lưng về phía hắn. Đầu đỉnh vách tường, toàn thân trên dưới mọc đầy bọc mũ buồn nôn, còn có một chút bọc mũ tiếp tục vỡ ra, một cổ hôi thối cực hạn từ bên trong phát ra. Mộc Như Phong cùng Lý Tuyết Tĩnh tiến vào, cũng không có gây nên sự chú ý của người đàn ông kia. Mộc Như Phong cũng không nói chuyện, mà là lật xem bệnh án. Tính danh, chú ý trọng, đẳng cấp, 9, chứng bệnh. Bị khí tức hoang dã ô nhiễm đạt tới 90%, cực kỳ táo bạo, lặp đi lặp lại vô thường, không thể nhận bất kỳ kích thích nào, nếu không sẽ có tính công kích cực mạnh. Ôn hòa trị liệu, có thể dùng thuốc an thần hình L10C, mỗi ngày uống 10 viên, có thể áp chế tiến độ ô nhiễm. Vật lý trị liệu, không, xuất viện yêu cầu, xin cho bệnh nhân độ ô nhiễm hạ xuống đến không, liền có thể xuất viện. Quỷ đế bị ô nhiễm bởi khí tức hoang dã. Hơn nữa, mức độ ô nhiễm đã đạt đến 90%, có thể nói là đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải nhờ dược vật ức chế trong bệnh viện tâm thần, có lẽ sau khi rời khỏi bệnh viện, hắn sẽ hoàn toàn bị chuyển hóa thành ác quỷ. Mộc Như Phong đã từng gặp qua quỷ dị bị ô nhiễm, đó là Trương Hiểu Kiệt, nhân viên chữa cháy quỷ dị sau khi chết ở thế giới hiện thực. Trước đây, hắn hẳn là cũng bị ô nhiễm khá nghiêm trọng, sau đó chạy tới huyết thang khách sạn để áp chế sự ô nhiễm trong cơ thể. Chỉ là lúc đó chỉ là phòng bệnh thông thường, hiệu quả áp chế không lớn, cho nên không kiểm soát được. Cuối cùng vẫn là Mộc Như Phong đưa nó đến phòng VIP chưa mở, sau đó Mộc Như Phong lại dùng biện pháp đặc thù đánh thức nó, cuối cùng lại dùng thêm một chút linh vật mới triệt để loại bỏ sự ô nhiễm của nó. Nhìn như vậy thì có vẻ như mức độ ô nhiễm của chú ý nặng này còn thấp hơn so với Trương Hiểu Kiệt. Thế nhưng, điều này còn phải xem xét đến chênh lệch thực lực giữa hai bên. Lúc đó, Trương Hiểu Kiệt bất quá cũng chỉ là quỷ dị cấp 6, có đầy đủ vật phẩm, lại thêm hiệu quả của phòng VIP cho nên mới có thể cứu được hắn. Còn chú ý nặng này thế nhưng là quỷ đế cấp 9, lấy đâu ra linh vật trân quý như vậy để giúp hắn giải quyết hết sự ô nhiễm trong cơ thể. Hơn nữa, xem ra, gã này hình như đã ở đây rất nhiều năm rồi. Mộc Như Phong quay sang Lý Tuyết Tĩnh hỏi, vị bệnh nhân này đã ở đây bao nhiêu năm rồi, một bác sĩ, Cố tiên sinh đã nằm viện ở đây hơn 10 năm rồi. Lý Tuyết Tĩnh nhỏ giọng đáp. Thuốc, cho ta thuốc. Lúc này, chú ý nặng đang đứng trong góc xoay người lại, nhìn về phía Mộc Như Phong, miệng gầm nhẹ nói. Cho hắn 10 viên thuốc L0P. Mộc Như Phong nhìn về phía Lý Tuyết Tĩnh. Lý Tuyết Tĩnh liên tục gật đầu, sau đó lục lọi trong không gian trữ vật của mình một hồi, lấy ra 10 viên dược hoàng màu đen. Lý Tuyết Tĩnh trông coi tất cả dược vật cần thiết của bệnh nhân ở tầng này, thầy thuốc không thể cầm dược vật, mà chỉ có thể kê đơn. Ngay sau đó, một đạo hắc phong lao đến, cuốn lấy dược vật trong tay Lý Tuyết Tĩnh, rồi trực tiếp chui vào miệng chú ý nặng. Hắn nhai nhai nuốt nuốt mấy lần, sau đó nuốt ực xuống. Khi dược vật vào miệng, liền thấy những bọc mũ đang vỡ ra và chảy mũ trên người hắn, trong nháy mắt liền dừng lại. Đồng thời, cũng có thể thấy một vài bọc mũ dần dần biến mất. Dược vật này quả nhiên thần kỳ, vừa uống xong liền thấy ngay hiệu quả. Ngày mai, đến sớm một chút. Âm thanh khàn khàn vang lên, chú ý nặng liếc nhìn Mộc Như Phong, chậm rãi nói. Vâng, Cố tiên sinh. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó quay người cùng Lý Tuyết Tĩnh rời khỏi phòng bệnh. Chứng bệnh của chú ý nặng, Mộc Như Phong không có biện pháp gì, cho nên cứ dựa theo ca bệnh trên mà trị liệu là được. Phương án trị liệu cho bệnh nhân này, Mục Như Phong có thể nói là hoàn toàn không có manh mối. Đương nhiên, Mục Như Phong đối với việc này kỳ thật cũng không thèm để ý, dù sao, 50 gian phòng, nhiều bệnh nhân như vậy. Hơn nữa, hắn đã chữa khỏi cho viện trưởng phu nhân, còn có người đàn ông đầu tiên muốn mang thai, tương đương với việc đã trị liệu xong hai người. Nói cách khác, Mục Như Phong chỉ cần trị liệu thêm 3 bệnh nhân nữa là được, Mục Như Phong không tin rằng, trong số mười mấy bệnh nhân, lẽ nào lại không tìm ra 3 người có thể chữa trị, đúng rồi, Lý Hộ Sĩ, buổi sáng không có người kiểm tra phòng sao? Mục Như Phong mở miệng hỏi. Không có, bởi vì ngài mới đến nhận chức vào buổi sáng, viện trưởng đại nhân bảo ngài buổi chiều mới bắt đầu công việc. Lý Tuyết Tĩnh đáp. Mục Như Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, thảo nào chú ý nặng lại bảo hắn mỗi ngày đến sớm hơn một chút. Đồng nghĩa với việc buổi sáng kiểm tra phòng, liền phải kê đơn dược vật cần thiết cho những bệnh nhân kia. Như vậy, buổi chiều và ban đêm kiểm tra phòng cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, căn bản là chỉ cần vào xem bệnh án để biết tình hình là xong. Nào giống như Mục Như Phong hiện tại, e rằng 50 gian phòng này cũng phải bận rộn rất lâu. Sau đó, Mục Như Phong đi tới phòng bệnh số 5. Mục Như Phong nhìn lên, số phòng có màu đỏ, cũng có nghĩa là có bệnh nhân. Một bác sĩ, bệnh nhân trong này là một đứa trẻ có hai nhân cách, phụ thân của cô bé là một nhân vật lớn, ngài phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được chọc cô bé khóc, có gì cũng phải chiều theo một chút. Lý Tuyết Tĩnh lại lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Ồ, được, ta biết rồi, đúng rồi, hai nhân cách, có đặc điểm gì? Mục Như Phong hỏi. Một bác sĩ, tôi chỉ biết đại khái, một cái thì rất dễ nói chuyện, một cái thì rất khó nói chuyện, cụ thể, đến lúc đó ngài có thể tự xem bệnh án. Lý Tuyết Tĩnh nói. Mục Như Phong khẽ gật đầu, sau đó đẩy cửa phòng ra. Bên trong bố trí tương đối ấm áp, theo tông màu hồng, lại có rất nhiều búp bê. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, căn phòng này được chia làm hai phong cách khác nhau. Bên trái chính là phong cách màu hồng ấm áp, còn bên phải lại là phong cách màu đen quỷ dị kinh khủng. Bên trái là những con búp bê đáng yêu, còn bên phải là những con búp bê quỷ dị và búp bê kinh dị. Hình như nhìn qua còn có cả xương người, giờ phút này, có một tiểu nữ 27 tuổi mặc váy Lolita màu hồng đang ngồi ở phía bên trái của một chiếc bàn học, nằm sấp xuống, cầm bút sáp màu vẽ tranh. Đôi chân nhỏ bé vì không chạm đất mà không ngừng đung đưa. Khi tiểu nữ hài nhìn thấy Mục Như Phong và Lý Tuyết Tĩnh bước vào, lập tức hai mắt sáng lên. Tuyết A Di, Di đến rồi, vị thúc thúc này là thầy thuốc mới sao? Dáng vẻ thật dễ nhìn. Tiểu nữ hài nhảy xuống ghế, chạy chậm tới. Đúng vậy, hôm nay kẻ hèn này của chúng ta thật đáng yêu. Lý Tuyết Tĩnh khi nhìn thấy tiểu nữ hài, trong lòng khẽ thở phào, sau đó ngồi xổm xuống. Béo má tiểu nữ hài. Kẻ hèn này, ta là thầy thuốc mới Mục Như Phong. Mục Như Phong mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Kẻ hèn này biết, trên thẻ tên của thúc thúc có viết, bất quá thúc thúc rất yếu nha, mới cấp 5, kẻ hèn này đã cấp 6 rồi. Kẻ hèn này nói, ngạo kiều ưỡn ngực. Thật tuyệt, thúc thúc xác thực thực lực quá yếu. Mục Như Phong cười cười sau đó lại nói, kẻ hèn này là một thiên tài, thúc thúc còn kém xa lắm. Ta vì mới tới, còn chưa biết rõ tình huống của kẻ hèn này, thúc thúc ta xem bệnh án trước đã. Thầy thuốc thúc thúc không cần nhục chí, ta là thiên tài, thúc thúc không cần so với ta. Kẻ hèn này như một tiểu đại nhân an ủi. Mục Như Phong nhìn thấy cảnh này mỉm cười, sau đó lật bệnh án trong tay ra. Tính danh, Lạc Khả đẳng cấp, 6 chứng bệnh, có 2 nhân cách thứ nhất là một tiểu nữ hài nhân loại, cực kỳ ngây thơ và thiện lương. Có chút ngạo kiều, ưa thích ở chung với người khác, cô bé là tỷ tỷ, chiếm vị trí chủ đạo. Nhân cách thứ hai, khát máu, tàn sát, lạnh lùng, bạo ngược, là một cô gái hắc ám, đối với tất cả những người đáng yêu hơn mình đều có tính công kích cực mạnh, bài xích và chán ghét những người có thiên phú thấp hơn mình, là muội muội, có thể tùy thời giành quyền khống chế thân thể, nhưng sẽ không chủ động giành quyền khống chế, mà sẽ hỏi ý kiến tỷ tỷ. Ôn hòa trị liệu, có thể cho dùng thuốc tinh thần loại L11P, mỗi ngày uống 2 viên là đủ. Vật lý trị liệu, lợi dụng tinh thần lực mạnh mẽ cưỡng ép xóa bỏ nhân cách hắc ám, hoặc là cưỡng ép xóa bỏ nhân cách tiểu nữ hài nhân loại, xin chú ý, hai nhân cách là tỷ muội cực kỳ tốt, một khi một bên tiêu vong, sẽ khiến bên còn lại biến hóa theo hướng không thể dự đoán. Yêu cầu xuất viện, chỉ cần khiến cô bé tồn tại một loại nhân cách là có thể xuất viện. Sau khi xem xong bệnh án, trong lòng Mộc Như Phong cảm thấy nặng nề. Không thể không nói, hai nhân cách của kẻ hèn này quả thực có chút khó giải quyết. Trên người một quỷ dị, thế mà lại có một nhân cách của nhân loại. Theo lý mà nói, hẳn là phải có nhân cách hắc ám mới đúng, hơn nữa, xem ra, hình như nhân cách nhân loại còn là tỷ tỷ, chiếm vị trí chủ đạo. Hai nhân cách cũng biết rõ sự tồn tại của nhau, là tỷ muội cực kỳ tốt, một bên tiêu vong, bên còn lại chắc chắn sẽ biến hóa theo hướng xấu. Cũng chính vì thế, mới bị người đưa đến bệnh viện tâm thần trị liệu, chứ không phải cưỡng ép xóa bỏ một trong hai nhân cách. Bằng không, e rằng phụ thân của kẻ hèn này chắc chắn sẽ trực tiếp xóa bỏ tính cách tiểu nữ hài nhân loại. Dù sao, một quỷ dị bất kể nói thế nào, cũng phải có tính cách hắc ám mới hợp lý. Đúng rồi, hôm nay ta muốn cùng muội muội đi công viên trò chơi chơi, thầy thuốc thúc thúc và Tuyết A Di, các ngươi đi cùng chúng ta có được không? Kẻ hèn này bỗng nhiên lên tiếng. Lý Tuyết Tĩnh nghe vậy, trong lòng giật mình, sau đó vội vàng nói, kẻ hèn này nha, ta cùng thúc thúc còn có việc muốn làm, mà lại ngươi bây giờ vẫn còn đang bệnh, không thể đi ra ngoài. Ta cùng muội muội ta đều nói không có bệnh, phụ thân nhất định bắt chúng ta nằm viện, nhốt chúng ta ở nơi này, hôm nay là sinh nhật của muội muội ta, ta muốn dẫn muội muội đi công viên trò chơi. Nếu như các ngươi không cho, vậy ta liền liên hệ phụ thân ta, nói các ngươi khi dễ ta cùng muội muội. Kẻ hèn này nói chuyện thời điểm tựa hồ còn có chút tức giận. Một bác sĩ. Lý Tuyết Tinh không còn cách nào, đành nhìn về phía Mộc Như Phong. Dù sao nàng chỉ là một y tá, vấn đề của bệnh nhân vẫn là phải để thầy thuốc giải quyết. Hôm nay lại là sinh nhật của muội muội kẻ hèn này nha, thất lễ, ta đều không biết rõ, như vậy đi, ta tặng muội muội một món lễ vật. Mộc Như Phong nói, trực tiếp từ thanh vật phẩm lấy ra một bộ trang phục Lolita màu đen. Bộ quần áo này kỳ thật là của Tiểu Anh, đương nhiên, bộ này không phải bộ mà Mộc Như Phong mua từ huyết tinh đoàn tàu trưởng tàu trong tay để tặng cho Tiểu Anh. Mà là một trong số rất nhiều bộ quần áo Mộc Như Phong mua từ Bách Bảo Lâu, nhưng cho dù là như thế, bộ này có thể cũng đều là đạo cụ cấp 9. Có thể nói là cực kỳ trân quý. Chỉ bất quá, đối với Mộc Như Phong tới nói, thật sự chỉ là một chuỗi số lượng mà thôi. Cái này tặng cho muội muội ngươi, không biết rõ nàng có thích hay không. Mộc Như Phong cầm quần áo đưa cho kẻ hèn này. Kẻ hèn này nhìn thấy quần áo, lập tức phát ra tiếng kinh hô, "Oa, đẹp quá, lại còn là đạo cụ cấp 9, tiểu ngải khẳng định rất ưa thích." Tiểu ngải mau ra đây, thầy thuốc thúc thúc tặng quà cho ngươi, ngươi xem một chút có thích hay không. Kẻ hèn này vội vàng la lên vài tiếng. Một giây sau, liền thấy sắc mặt vốn đang vui sướng của kẻ hèn này lập tức lạnh lùng xuống. Đồng thời, bộ Lolita đáng yêu hệ màu hồng ban đầu của hắn trong nháy mắt trở nên đen như mực, một cổ khí tức khác với kẻ hèn này tản ra. Mộc Như Phong có thể cảm nhận được khí tức này tràn đầy ác ý, lễ vật này ta rất hài lòng, không nghĩ tới ngươi, một con quỷ tiểu cấp 5, lại có thể đưa ra đạo cụ cấp 9, nói đi, là phụ thân ta bảo ngươi đưa tới sao? Tiểu ngải lạnh lùng mở miệng nói. Tiểu ngải tiểu thư, vậy thì ngươi đã nghĩ sai, đây chính là ta tặng cho ngươi, mà không phải phụ thân ngươi. Mộc Như Phong lắc đầu nói. Hừ, ngươi coi ta là đồ ngốc sao? Ngươi là một con quỷ dị cấp 5, có thể có đạo cụ cấp 9. Ngươi hỏi nàng một chút, đạo cụ cấp 9 trên người nàng chắc là đều không có mấy món đi. Tiểu ngải nói. Lý Tuyết Tĩnh nghe thấy chủ đề được lái tới chỗ nàng, trong lòng lập tức nói thầm vài tiếng, uy uy uy, ta có không ít, trọn vẹn 3 kiện lận đấy. Đương nhiên, cũng chỉ dám ở trong lòng nói, mà không dám nhận mặt nói ra. Tiểu ngải tiểu thư, ngươi làm thế nào lại biết rõ ta là một con quỷ dị cấp 5? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Ngươi quả nhiên là thằng ngu, số 5 ở phía sau minh bài trước ngực ngươi, chẳng lẽ là giả, tiểu ngải tiểu thư, nói thật với ngươi, kỳ thật, ta là một khế ước giả cấp 5, cho nên cấp bậc của minh bài này là 5. Nhưng là, ngươi lại không để ý đến một sự thật, đó chính là, tại hạ cũng là một võ giả, thần cảnh võ giả có thể sánh vai quỷ đế, hoặc là nói, viễn siêu đại bộ phận quỷ đế. Mộc Như Phong dứt lời, lập tức đem khí tức của mình thả ra ngoài. Tiểu ngải cảm nhận được khí tức của Mộc Như Phong, lập tức hơi biến sắc mặt. Ngươi là nhân loại khế ước giả. Lại còn là thần cảnh võ giả. Không có khả năng, quỷ dị thế giới làm sao có thể còn có võ giả. Cho dù là khế ước giả thế giới hiện thực, cũng chỉ là một thế giới khoa kỹ bình thường mà thôi. Tiểu Ngải hoàn toàn không dám tin tưởng Mộc Như Phong lại là một vị thần cảnh võ giả. Mà lại nghe lời nói của Tiểu Ngải, nàng thế mà còn biết đến sự tồn tại của võ giả, biết được thần cảnh là cảnh giới có thể sánh vai với quỷ đế. Như vậy xem ra, phụ thân của Tiểu Ngải tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản, nếu không Tiểu Ngải đã không có khả năng biết được nhiều chuyện như vậy. Thế giới này còn nhiều chuyện ngươi không biết, lễ vật này, Tiểu Ngải tiểu thư hẳn là rất hài lòng a. Mộc Như Phong lại lần nữa dò hỏi. Đương nhiên hài lòng, bất quá, ngươi còn phải tặng cho tỷ tỷ ta một bộ, không thể kém hơn bộ của ta. Tiểu Ngải nói. Tặng cho tỷ tỷ ngươi không có vấn đề, nhưng là, các ngươi phải ngoan ngoãn ở tại trong phòng bệnh, không thể đi công viên trò chơi, phải đúng hạn uống thuốc, thế nào? Mộc Như Phong mở miệng nói. Vậy ngươi nếu lại cho chúng ta những đồ ăn ngon, đồ uống ngon, đồ vật cho sinh nhật. Tiểu Ngải lại tăng thêm thẻ đánh bạc. Tiểu Ngải tiểu thư, chúng ta liền méo tay, trong vòng một tháng này, các ngươi đều phải cẩn thận nghe lời. Mộc Như Phong đưa tay nói. Được. Tiểu Ngải lập tức cũng duỗi tay ra, sau đó cùng Mộc Như Phong méo tay. Sau đó Mộc Như Phong lại lấy ra một bộ Lolita màu hồng, đồng dạng cũng là đạo cụ cấp 9. Đồng thời Mộc Như Phong lại lấy ra rất nhiều đồ ăn, trà sữa, hoa quả, sau đó cộng thêm một loại bánh ngọt đồ ngọt giống bánh gato. Lý Hộ Sĩ, lấy hai viên thuốc tinh thần dạng L11T ra. Mộc Như Phong mở miệng nói. Lý Tuyết Tĩnh lên tiếng, sau đó nhanh chóng lấy ra hai viên thuốc tinh thần. Mộc Như Phong sau khi nhận lấy, đưa cho Tiểu Ngải. Tiểu Ngải cũng không nói gì, cầm thuốc qua rồi trực tiếp nuốt xuống. Thậm chí còn cầm trà sữa qua rồi trực tiếp hút một ngụm, theo trà sữa mà uống một ngụm xuống. Có thể trông thấy, sau khi uống trà sữa, khuôn mặt vốn lạnh như băng của Tiểu Ngải thoáng có một tia biến hóa hưởng thụ, bất quá rất nhanh liền khôi phục. Tiểu Ngải tiểu thư, sinh nhật vui vẻ, vậy ta sẽ không quấy rầy sinh nhật của các ngươi, ta cùng Lý Hộ Sĩ còn muốn đi kiểm tra phòng, ngày mai trở lại thăm ngươi nhóm. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Tiểu Ngải không nói chuyện, cứ như vậy vừa uống trà sữa, vừa nhìn xem Mộc Như Phong, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Sau khi cửa phòng đóng lại, Tiểu Ngải lập tức mở miệng nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi nhìn, thầy thuốc kia còn đưa cho tỷ tỷ một bộ quần áo, còn có thật nhiều đồ ăn. Ừm, bộ này cũng rất xinh đẹp, ta rất ưa thích, thầy thuốc thúc thúc đối chúng ta vừa vặn. Khi Tiểu Ngải dứt lời, liền nghe thấy âm thanh của kẻ hèn này truyền ra. Nhìn hẳn là hai người có thể trực tiếp tự mình đối thoại, ngược lại là tương đối ngạc nhiên. Tỷ tỷ, ngươi nói phụ thân có phải hay không quên sinh nhật của ta rồi, nàng đều không có tặng quà cho ta, cũng không đến xem qua ta. Tiểu Ngải bỗng nhiên cảm xúc có chút xa xút nói. Sẽ không, phụ thân khẳng định nhớ kỹ sinh nhật của Tiểu Ngải, chỉ là ngươi biết đến, công việc của phụ thân bề bộn nhiều việc, mà lại phụ thân ba ngày không thể đi ra, chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm. Nói không chừng đến ban đêm, phụ thân liền sẽ tới đây. Kẻ hèn này an ủi. Đúng, phụ thân ba ngày ra không được, ban đêm khẳng định sẽ về, tỷ tỷ, ta đói, ta muốn ăn bánh gato. Ăn bánh gato, nhiều đồ vật như vậy, đủ cho chúng ta ăn, hì hì. Mộc Như Phong cùng Lý Tuyết Tĩnh rời khỏi phòng. Lý Tuyết Tĩnh vội vàng dò hỏi, một bác sĩ, trên người ngài còn mang theo hai bộ Lolita để trẻ con mặc. Hơn nữa lại còn là đạo cụ cấp 9, Lý Tuyết Tĩnh đã rất kinh ngạc khi Mộc Như Phong có thể xuất ra một bộ đạo cụ cấp 9, khi lấy ra bộ thứ hai, càng là kinh đến rớt cằm. Hắn rất hoài nghi, Mộc Như Phong có phải hay không biết rõ có kẻ hèn này cùng Tiểu Ngải hai bệnh nhân này rồi sau đó cố ý chuẩn bị. Thậm chí còn biết rõ thân phận phụ thân của kẻ hèn này, từ đó đến nịnh bợ. Mộc Như Phong nghe vậy, cười nói, ta có một khế ước quỷ, niên kỷ của nàng không chênh lệch nhiều so với kẻ hèn này, nàng cũng ưa thích những y phục này, cho nên liền mua nhiều mấy bộ. Hiện tại nàng còn đang ngủ, tỉnh lại khẳng định phải tìm ta phiền toái, đến thời điểm còn phải dỗ dành nàng. Nói tới chỗ này, Mộc Như Phong lộ ra nụ cười khổ. Lý Tuyết Tĩnh nghe vậy, lộ ra một tia thần sắc quái dị. Xem ra, Mộc Như Phong thế mà lại khế ước với một đứa bé quỷ dị. Đương nhiên, cái này không trọng yếu, trọng yếu là, thế mà lại mua hai bộ đạo cụ cấp 9 cho một con quỷ dị. Quan trọng nhất là, tựa hồ Mộc Như Phong rất có tiền, phi thường vô cùng có tiền. Sau đó, Mộc Như Phong đi tới trước cửa phòng bệnh số 6. Bệnh nhân ở đây, tình huống như thế nào? Mộc Như Phong liếc mắt nhìn số phòng màu đỏ, mở miệng dò hỏi. Bệnh nhân này, có điểm lạ, mỗi lần đều không thấy người, chúng ta chỉ cần đem thuốc đặt ở cửa ra vào là được, đúng, còn cần phải nhớ đem cửa chính phong tỏa, xem chừng hắn chạy đi. Lý Tuyết Tĩnh nói. Mộc Như Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó phóng xuất ra quỷ vực của chính mình, chợt đẩy cửa phòng ra. Bên trong, đồng dạng tối đen như mực, căn bản không thấy rõ bất luận vật gì, năng lực nhìn trong bóng tối của Mộc Như Phong đều không hề có tác dụng. Dường như căn phòng này bị bao phủ bởi một cổ lực lượng màu đen, che khuất tầm mắt của bọn hắn. Mộc Như Phong cẩn thận lắng nghe, nhưng không hề phát hiện ra bất kỳ động tĩnh nào bên trong, cứ như thể không hề có bệnh nhân nào ở đó. Lúc này, Mộc Như Phong liền mở bệnh án trong tay ra. Họ tên: Hà Sùng Sơn, cấp bậc 9, chứng bệnh, mắc chứng hoang tưởng bị hại, nhìn thấy ai cũng đều cảm thấy là muốn tới giết chết hắn, cho nên chưa từng xuất hiện trước mặt người khác. Một khi có người nhìn thấy hoặc phát hiện sự tồn tại của hắn, hắn đều sẽ dốc toàn lực đánh giết đối phương. Điều trị nhẹ, có thể kê đơn thuốc an thần L11A, mỗi ngày uống một viên là đủ. Vật lý trị liệu, không, yêu cầu xuất viện, chữa khỏi chứng hoang tưởng bị hại, có thể bình thản xuất hiện trước mặt người khác, sau đó thông qua kiểm tra tinh thần mới có thể xuất viện. Hoang tưởng bị hại, lại là một kẻ khó chơi. Mộc Như Phong lắc đầu. Một quỷ đế cấp 9, thế mà lại mắc loại bệnh này, thật sự khiến người ta khó mà tin được. Ngươi chưa từng thấy qua thân ảnh của hắn sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Đúng, thậm chí ta còn chưa từng nghe thấy qua giọng nói của hắn. Lý Tuyết Tĩnh gật đầu đáp. Lấy một viên thuốc an thần L11A ra đi. Mộc Như Phong nói. Lý Tuyết Tĩnh nghe vậy, lên tiếng, sau đó lấy ra một viên thuốc, trực tiếp ném vào bên trong bóng tối. Mộc Như Phong thực ra có thể xua tan bóng tối trong phòng, sau đó dùng năng lực của mình để tìm ra bệnh nhân. Nhưng căn bản không cần thiết, nếu tìm ra, e rằng đến lúc đó sẽ phải có một trận ác chiến. À, cũng không thể nói là ác chiến, bởi vì Mộc Như Phong chắc chắn có thể dễ dàng áp chế nó. Tranh đấu một trận với bệnh nhân, căn bản không cần thiết. Cho nên, Mộc Như Phong trực tiếp cùng Lý Tuyết Tĩnh rời khỏi phòng, sau đó khóa cửa phòng lại. Y tá Lý, không biết trong 50 phòng bệnh này, tổng cộng có bao nhiêu bệnh nhân? Mộc Như Phong hỏi. Số lượng quá nhiều, hắn muốn từng bước đi xem, thật sự là quá tốn sức. Ngô. Tổng cộng có 26 vị bệnh nhân. Lý Tuyết Tĩnh đáp. Có đế tôn không? Mộc Như Phong lại hỏi. Đế tôn, có, ở tầng này của chúng ta có 2 vị, lần lượt ở phòng bệnh số 10 và số 50. Lý Tuyết Tĩnh cũng không giấu giếm. Bởi vì căn bản không cần thiết phải giấu giếm, chỉ cần kiểm tra một lần là biết. Sau đó, Mộc Như Phong tiếp tục kiểm tra các phòng. Có điều, nằm ngoài dự đoán của mọi người, phòng bệnh số 7, số 8, số 9 đều không có bệnh nhân. Cuối cùng Mộc Như Phong dừng lại trước căn phòng số 10. Bên trong phòng bệnh này là một vị đế tôn. Mộc Như Phong hỏi Lý Tuyết Tinh về tình hình của đế tôn này, nhưng Lý Tuyết Tinh không trả lời, chỉ liên tục dặn dò Mộc Như Phong phải đối xử cẩn trọng, lễ phép. Bởi vì chỉ có tiến vào phòng bệnh, mở bệnh án ra mới có thể thấy được thông tin bệnh nhân, cho nên Mộc Như Phong có chút không hiểu việc Lý Tuyết Tinh không nói tin tức. Cuối cùng, dưới sự dặn dò liên tục của Lý Tuyết Tinh, Mộc Như Phong đẩy cửa phòng ra. Bố cục không khác biệt lắm, đồ đạc bên trong đều đầy đủ mọi thứ, nhưng lại có vẻ hơi cũ kỹ. Trước bàn sách, có một lão nhân mặc đồ ở nhà đang ngồi, vểnh chân chữ ngũ, đi dép lê hình chữ nhân. Tay lão cầm một tờ báo, đeo một cặp kính lão, miệng còn ngậm một điếu thuốc. Cảnh tượng này, rõ ràng là một lão đại về hưu. Lão nhân ngẩng đầu, liếc nhìn Mộc Như Phong một cái, giọng khàn khàn vang lên, không ngờ bệnh viện lại tuyển dụng nhân loại đến làm bác sĩ. Đường tiên sinh, chào ngài, lần đầu gặp mặt, không phiền ta xem bệnh án một chút chứ? Mộc Như Phong lễ phép hỏi. Đây không phải là những quỷ đế kia, mà là một vị đế tôn chân chính. Nếu là quỷ đế bình thường, Mộc Như Phong đều lười nói chuyện với bọn họ, liền trực tiếp mở bệnh án ra. nhưng vị này là đế tôn, nguyên nhân bệnh tật là chuyện riêng tư của người ta, xem bệnh án vẫn nên hỏi một tiếng, không phải sẽ quá bất lịch sự. Mà nếu bất lịch sự, đắc tội với một vị đế tôn, vậy thì thật sự không hay. Ngươi là bác sĩ, đương nhiên có thể xem, hỏi lão già ta làm gì? Đường lão đầu nói, cúi đầu, tiếp tục xem tờ báo trong tay. Mục Như Phong không nói gì, chỉ mở bệnh án trong tay ra. Họ tên, Đường Tông Hổ, cấp bậc, 10, chứng bệnh, 0, điều trị nhẹ, 0, vật lý trị liệu, 0, yêu cầu xuất viện, chỉ cần viện trưởng trả hết nợ 1.000 ức hồn tệ, liền có thể xuất viện. Khi Mục Như Phong xem hết thông tin trên bệnh án, lập tức hơi kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Lý Tuyết Tĩnh, Lý Tuyết Tĩnh trả lại Mục Như Phong một nụ cười lúng túng. Rất hiển nhiên, Lý Tuyết Tĩnh cũng biết, nhưng nàng không nói, hoặc là không dám nói ở ngoài cửa. E rằng, là có thể bị vị đế tôn lão gia này nghe thấy, hơn nữa nhìn dáng vẻ của vị đế tôn lão gia này, đại khái là có thể tùy ý ra vào bệnh viện tâm thần. Dù sao, người ta không hề có bệnh, chỉ là đến đòi nợ, 1.000 tỷ đó. E rằng là viện trưởng Lý Nho không có tiền trả, sau đó Đường Tông Hổ lại không làm gì được Lý Nho, nên đành phải ở lì chỗ này. Xem xong rồi. Xem xong rồi thì ra ngoài đi, đúng rồi, tiểu Lý, nhớ lát nữa đưa ít thuốc lá tới, thuốc của ta sắp hết rồi. Đường Tông Hổ không ngẩng đầu lên, nói. Vâng, Đường tiên sinh. Lý Tuyết Tĩnh cung kính đáp. Sau đó Lý Tuyết Tĩnh liền đi ra cửa phòng, chỉ là, nàng phát hiện Mục Như Phong đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Bác sĩ Mục, đi thôi. Lý Tuyết Tĩnh nhỏ giọng gọi. Mục Như Phong không để ý đến Lý Tuyết Tĩnh, ngược lại nói với Đường Tông Hổ. Đường tiên sinh, ta xem bệnh án thấy, ngài không hề có bất kỳ chứng bệnh nào. Hơn nữa, yêu cầu xuất viện là muốn viện trưởng trả hết 1.000 ức hồn tệ mà ngài cho mượn phải không? Lý Tuyết Tĩnh nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng muốn tiến lên kéo Mục Như Phong đi, nhưng nghĩ lại, lập tức đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Nàng không thể nào ngờ được, Mục Như Phong lại có gan lớn như vậy, dám hỏi thẳng ra. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Là muốn cho ta xuất viện sao? Đường Tông Hổ đặt tờ báo trong tay xuống, đồng thời tháo kính lão xuống nhìn về phía Mục Như Phong. Giờ khắc này, Mục Như Phong cảm nhận được một cổ khí tức vô cùng khủng bố, một loại khí tức không thể chống lại. Mục Như Phong mặt không đổi sắc nói, không sai, công việc của ta là chữa khỏi cho càng nhiều bệnh nhân, mà Đường tiên sinh, ngài không hề có bệnh, ta cảm thấy ngài có thể xuất viện. Ha ha, không ngờ nhân loại lại có gan lớn như vậy, lẽ nào ngươi cảm thấy mình là thần cảnh võ giả, liền dám làm càn trước mặt lão phu sao? Đường Tông Hổ đang ngồi trên ghế chậm rãi đứng dậy. Mà Mục Như Phong cũng cảm nhận được một cổ áp lực tác dụng lên người hắn. Bất quá cũng may nhục thân hắn cường hãn, có thể chống đỡ được cổ áp lực này. Nếu là quỷ đế bình thường, e rằng đã sớm bị ép nằm trên đất. Đường tiên sinh, ta đến là để giải quyết vấn đề cho ngài, ngài không cần như thế. Mục Như Phong cười nhạt nói. 1.000 tỷ mà thôi, có gì nhiều, đối với Mục Như Phong mà nói, hoàn toàn chỉ là muối bỏ bể. Mục Như Phong thậm chí có thể trực tiếp đưa 1.000 tỷ cho Đường Tông Hổ, sau đó giúp viện trưởng trả nợ. Cứ như vậy, hắn không chỉ có thể thu hoạch được hữu nghị của Đường Tông Hổ, mà còn có thể nhận được một ân tình của viện trưởng. Đây chính là hai vị đế tôn đó. Chỉ là, Mục Như Phong còn phải suy tính đến những chuyện sau này, cho nên, không thể dễ dàng đưa tiền như vậy. Ồ, giúp ta giải quyết vấn đề. Được, vậy ngươi nói xem, ngươi muốn giúp ta giải quyết vấn đề như thế nào? Đường Tông Hổ không thu liễm khí tức, nhưng cũng không tiếp tục tăng cường. Hắn giờ phút này, ngược lại có chút hứng thú với Mục Như Phong. Hắn ở đây cũng đã vài chục năm, tuy vẫn luôn không ra ngoài, nhưng đối với chuyện bên ngoài vẫn biết được một chút. Đặc biệt là chuyện nhân loại ở thế giới hiện thực tiến vào thế giới quỷ dị. Thậm chí, hắn cũng chuẩn bị gần đây sẽ ra ngoài một chuyến. Đường tiên sinh, không biết khi viện trưởng đại nhân mượn tiền của ngài, có ký kết hợp đồng quy tắc không? Mục Như Phong hỏi. Hừ, tự nhiên là có ký kết, nhưng tên kia có một món đạo cụ, có thể kéo dài kỳ hạn của hợp đồng. Ban đầu đã nói là mượn tiền 10 năm, bây giờ đã 26 năm, hàng năm cũng chỉ trả cho ta chút lợi tức đuổi lão phu đi. Ngươi nói ngươi có biện pháp. Vậy ngươi nói xem, ngươi muốn làm thế nào để viện trưởng trả tiền cho ta, chỉ cần hắn trả hết, coi như ta nợ ngươi một ân tình, thậm chí cho ngươi một phần hoa hồng cũng được. Bất quá, nếu ngươi dám đùa giỡn ta, vậy thì ngươi sẽ trở thành món điểm tâm hôm nay của ta. Đường Tông Hổ chậm rãi nói. 1.000 tỷ, đối với đế tôn mà nói, thực ra cũng là một khoản tài phú không nhỏ. Đừng nhìn những tổng giám đốc của các tập đoàn thế lực, nắm giữ cổ phần, giàu có cỡ nào. Nhưng, ngươi hỏi bọn họ một chút, có ai sẽ đem cổ phần bán đi đổi tiền? Hơn nữa, tiền mặt của bọn họ thường sẽ không quá nhiều, có thể nắm giữ 1.000 tỷ, tuyệt đối là một nhân vật lớn. Cho dù là đế tôn, đối với 1.000 tỷ cũng là cực kỳ coi trọng, nếu không, cũng không thể nào ở lì trong bệnh viện tâm thần này nhiều năm như vậy. Điều khiến Mộc Như Phong không ngờ tới chính là, viện trưởng lại có đạo cụ có thể kéo dài kỳ hạn trả tiền của hợp đồng quy tắc. Không biết có thể cho ta xem qua hợp đồng không? Mộc Như Phong nói. Xem hợp đồng của ta, có thể. Đường Tông Hổ suy tư một chút, sau đó lấy ra một bản hợp đồng đưa cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nhận lấy, xem qua một lượt. Phía trên đúng là hợp đồng mượn tiền, tổng kim ngạch 1.000 tỷ, dùng để Lý Nho xây dựng tòa bệnh viện tâm thần này. Đúng vậy, không sai, tốn trọn vẹn 1.000 tỷ, đương nhiên, 1.000 tỷ muốn xây dựng một tòa bệnh viện tâm thần như thế là không đủ. Chắc chắn vẫn là Lý Nho dùng một số quy tắc, hoặc là đạo cụ đặc thù nào đó mới xây dựng thành công. Thời gian mượn tiền trên hợp đồng là 10 năm, trong thời gian 10 năm, hàng năm sẽ trả 1% lợi tức cho Đường Tông Hổ, tức là 1 tỷ. Trải qua 26 năm, nói cách khác, Đường Tông Hổ đã nhận được 261 tỷ hồn tệ, nhưng đây đều là tiền lời. Nhìn có vẻ rất hời, nhưng đây chính là 1.000 tỷ A. Cho dù là gửi ngân hàng, lợi tức ít nhất cũng phải 3%. Có thể nói là lỗ không biết bao nhiêu, quan trọng nhất là 1.000 tỷ tiền vốn ở đây, hắn có thể dùng số tiền đó kiếm được nhiều tiền hơn. Bọn họ vốn là bạn bè rất tốt, chỉ là do một vài nguyên nhân, Lý Nho không đủ tiền, bởi vì hắn đã dùng tiền để mua một số thứ khác. Sau đó hắn tìm được Đường Tông Hổ, vốn định mời hắn nhập bọn, hai người hợp tác xây dựng. Chỉ là Đường Tông Hổ không coi trọng cái bệnh viện tâm thần này, không muốn nhập bọn, cuối cùng nể tình hai người nhiều năm, đã ký một quy tắc hợp đồng, cho mượn 1.000 ức. Đồng thời, 1.000 ức này đều là Đường Tông Hổ đem một chút cổ phần và tài sản của mình thế chấp mới có được. Tiền thế chấp cũng cần phải trả lãi, bất quá trên hợp đồng nói, tiền lãi đều do Lý Nho nộp, đồng thời hàng năm sẽ trả lợi tức cho Đường Tông Hổ. 1.000 ức, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ, đây chính là quỷ dị thế giới, tình cảm nói cho cùng, vẫn không quan trọng đến vậy. Nhưng, điểm quan trọng nhất chính là, Lý Nho thời trẻ, đã cứu Đường Tông Hổ một mạng. Thêm nữa, hai người đều lần lượt trở thành đế tôn, việc này, tự nhiên là không giống bình thường. Tĩnh mật bệnh viện tâm thần sau khi xây xong, hốt vàng hốt bạc, có thể vào được nơi này, chí ít đều là đại nhân vật, hoặc là cấp chính quỷ đế. Đi theo lộ tuyến cao cấp, căn bản không lo không kiếm được tiền, 1.000 ức mà thôi, trong vòng 10 năm hoàn toàn có thể kiếm lại. Nhưng, Lý Nho bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù, lại thiếu một khoản nợ. Số tiền kia, cũng không ít, đồng thời, cần ưu tiên trả khoản tiền kia. Cho nên, bên Đường Tông Hổ cũng chỉ có thể kéo dài, dùng một loại đạo cụ đặc thù nào đó, đem kỳ hạn trả khoản của quy tắc hợp đồng kéo dài đến 30 năm. Nói cách khác, còn 4 năm nữa. Mặc kệ Lý Nho thế nào, số tiền kia nhất định phải trả. Nhưng, sự tình cũng không đơn giản như vậy, trước đó đã nói, rất nhiều tiền của Đường Tông Hổ cũng là thế chấp tài sản của mình. Bởi vì chỉ khi Lý Nho trả tiền, hắn mới có thể đem tiền trả hết, sau đó đem đồ vật thế chấp của mình lấy về. Vậy mà, kỳ hạn 10 năm đã sớm qua, hắn cố gắng trả tiền cũng không gom đủ số tiền này, có thể nói, hiện tại tất cả đồ vật của hắn đều bị mất. Chỉ còn lại phần hợp đồng này, cộng thêm 1 tỷ lợi tức hàng năm. Đường Tông Hổ muốn Lý Nho đem cổ phần bệnh viện tâm thần thế chấp cho hắn, nhưng hết lần này đến lần khác cổ phần bệnh viện tâm thần đã sớm thế chấp ra ngoài. Đường Tông Hổ hận đến nghiến răng, muốn tìm Lý Nho tranh đấu một trận, nhưng hết lần này đến lần khác, thực lực bên trong bệnh viện tâm thần không bằng Lý Nho. Lý Nho cũng hầu như không ra ngoài, như vậy, Đường Tông Hổ chỉ có thể ở lâu dài tại đây. Chỉ cần chờ 4 năm sau, hợp đồng đến hạn. Chỉ cần hợp đồng đến hạn, Lý Nho dù không có tiền, cũng phải đem 1.000 ức này lấy ra trả lại hắn. Nếu không, hắn sẽ không có cách nào tiếp nhận đại giới giáng lâm. Cầm 1.000 ức này, sau đó lại đi chuộc lại một chút tài sản trước kia của mình. Tốt xấu gì hắn cũng là một vị đế tôn, vẫn có chút mặt mũi, dù không thể toàn bộ chuộc về, nhưng chuột về một bộ phận có lẽ vẫn không có vấn đề. Lý Nho cũng biết mình làm thực sự không phải, căn bản là không có mặt gặp Đường Tông Hổ, cho nên không dám xuất hiện trước mặt Đường Tông Hổ. Đường tiên sinh, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới việc đem hợp đồng này bán đi sao? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Đúng vậy, có thể bán hợp đồng này đi. Bán 1.000 ức, kia khẳng định là bán không được, tất nhiên là cần đánh gãy mới có thể bán. Ta đương nhiên đã cân nhắc qua, chỉ là giá cao nhất cũng mới 80 tỷ, không lời lãi gì. Đường Tông Hổ lắc đầu nói. 80 tỷ, tất nhiên là bệnh thiếu máu, mà lại, cái giá này cũng căn bản không dễ thương lượng. Bởi vì cự ly kỳ hạn càng ngắn, vậy hắn cũng không cần phải bán, mà càng lâu, giá cả ép xuống tự nhiên là càng thấp. Chớ nói chi, vẫn là một cái đế tôn. Không bằng như vậy, ta bỏ ra 1.000 ức đem hợp đồng này mua lại, như thế nào? Mộc Như Phong mở miệng nói. Ngươi! Hoa 1.000 ức mua hợp đồng. Ngươi đây là đang đùa bỡn ta sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một cái nhân loại khế ước giả, có thể xuất ra 1.000 ức sao? Đường Tông Hổ không che giấu chút nào sự không tin tưởng đối với Mộc Như Phong. 1.000 ức a, đừng nói là một nhân loại, phần lớn quỷ đế đều không có tài sản này, đế tôn muốn lấy ra đều phải tốn chút thời gian. Chớ nói chi, hắn là loại nhân loại khế ước giả này. Mộc Như Phong không nói gì, mà là trực tiếp từ trong thanh vật phẩm lấy ra một phần hợp đồng, sau đó tâm niệm vừa động, liền thấy phía trên hiện lên điều lệ Mộc Như Phong muốn. Sau đó Mộc Như Phong ký tên của mình ở phía trên, rồi nhấn thủ ấn. Ngay sau đó, Mộc Như Phong đưa hợp đồng cho Đường Tông Hổ. Đường Tông Hổ có chút hồ nghi tiếp nhận, sau đó tỉ mỉ xem xét điều lệ. Chỉ cần ngươi ký xuống, ta lập tức chuyển cho ngươi 1.000 ức. Mộc Như Phong nói, rồi lấy ra hắc kim thẻ của Thiên Địa Ngân Hàng. Khí tức cũng không lan tràn ra ngoài, mà là bị Mộc Như Phong thu liễm, bất quá lấy thân phận của Đường Tông Hổ, tự nhiên có thể dễ dàng phát giác được tấm thẻ hắc kim này là thật. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì Mộc Như Phong dù sao cũng là cấp 9 thần cảnh, một tấm hắc kim thẻ chẳng qua chỉ cần có được 1 tỷ tư kim là có thể nhận được. Hắn muốn chính là 1.000 ức a, ngươi thật sự có 1.000 ức. Đường Tông Hổ vẫn rất hồ nghi nhìn Mộc Như Phong. Hắn thật không cảm thấy Mộc Như Phong có thể xuất ra 1.000 ức. Có thể có được 1.000 ức tài sản cấp 9 quỷ đế, kỳ thật cũng không ít. Nhưng là đa số đều là bất động sản. Nếu là tiền mặt có 1.000 ức, hầu như không có mấy cấp 9 quỷ đế có thể lấy ra. Cho dù là ngươi trông thấy những trưởng môn nhân của tập đoàn cấp 9, nếu lấy ra 1.000 ức tiền mặt, nhưng xem chừng cũng là tham ô khoản tiền của thế lực tập đoàn. Cho nên, hắn thật không cảm thấy Mộc Như Phong có thể xuất ra 1.000 ức tiền mặt. Đường tiên sinh, mặc kệ ngươi có tin hay không, chỉ cần ngươi ký hợp đồng này, ta liền lập tức chuyển cho ngươi. Quy tắc hợp đồng ở đây, chẳng lẽ còn có thể là giả? Mà lại, chúng ta cũng ở đây, lừa gạt ngươi, ngươi trực tiếp ra tay với ta là được. Mộc Như Phong nói. Hắn tự nhiên cũng không ngốc đến mức trực tiếp chuyển khoảng 1.000 ức cho Đường Tông Hổ. Nếu không, gia hỏa này trực tiếp giấu hắn 1.000 ức, vậy Mộc Như Phong thật sự không biết khóc ở đâu. Hắn và gia hỏa này lại không quen, chỉ có hợp đồng mới có thể hạn chế. Tốt, ta ký. Đường Tông Hổ nghĩ lại, hình như cũng đúng là như vậy, cho nên trực tiếp ký hợp đồng. Mà khi hợp đồng ký kết, nhanh chóng hóa thành hai phần, Mộc Như Phong cũng có được một phần trong tay. Vậy làm phiền Đường tiên sinh cho ta biết số thẻ ngân hàng của ngài. Mộc Như Phong mở miệng nói. Đường Tông Hổ lập tức đưa thẻ ngân hàng của mình ra. Mộc Như Phong xem xét, phát hiện hình như không phải thẻ ngân hàng của Thiên Địa Ngân Hàng, dường như là một cái ngân hàng nhỏ. Đường Tông Hổ dường như cũng nhận ra sự nghi hoặc của Mộc Như Phong, lúc này mở miệng giải thích, đây là chúng sinh ngân hàng, mặc dù không có quy mô lớn như Thiên Địa Ngân Hàng, nhưng cũng không tính là nhỏ, lần đầu tiên chuyển khoản qua cần quét thẻ mới được. Còn có một câu Đường Tông Hổ không nói, đó chính là chúng sinh ngân hàng có lãi suất tiết kiệm rất cao, đặc biệt là với loại đế tôn tiến hành gửi tiết kiệm số tiền lớn như hắn. Những năm gần đây, hắn nhận được lợi tức, không có lấy ra đầu tư, mà là trực tiếp gửi ở ngân hàng này, hàng năm chừng 8 điểm. Bản thân cũng muốn đi đầu tư, đáng tiếc, mấy năm trước bồi thường mấy tỷ, có chút kháng cự đầu tư. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó, Mục Như Phong đưa tay dùng thẻ ngân hàng của mình quẹt lên khe thẻ ngân hàng của hắn. Chợt, Mục Như Phong trực tiếp chuyển khoảng 1.000 ức hồn sao qua. Cũng bất quá 3-5 giây, tiền đã vào tài khoản. Đường Tông Hổ toàn thân chấn động, hắn nghe thấy âm thanh nhắc nhở, 1.000 ức, đã vào tài khoản, Đường tiên sinh, đã nhận được tiền rồi chứ, vậy phần hợp đồng này ta xin nhận. Mục Như Phong cười nhạt nói. Ngươi thế mà thật sự có 1.000 ức, tốt, tốt a, ha ha. Đường Tông Hổ lập tức cười lớn một tiếng. 1.000 ức tiền vốn rốt cục đã về, rốt cục đã về a, cho dù là đã nhận được 261 tỷ lợi tức, nhưng khi 1.000 ức tiền vốn trở về, thật khiến hắn quá mức kích động. Bởi vì là thật sự quá khó khăn. Một bác sĩ, nhìn ngươi như vậy hẳn là không thiếu tiền, trích phần trăm liền không cho ngươi, như vậy đi. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, đây là danh thiếp của ta, có việc, gọi điện thoại cho ta. Đường Tông Hổ lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Mục Như Phong. Mục Như Phong sau khi nhận lấy, liếc mắt nhìn, là thuần một màu vàng kim, phía trên viết một dãy số điện thoại cùng tên Đường Tông Hổ. Mục Như Phong lúc này lấy điện thoại ra, gọi ngay cho Đường Tông Hổ, Đường tiên sinh, đây là số của ta, ngài cũng có thể lưu lại. Nếu là có bất kỳ nhu cầu gì, có thể tìm ta tại quỷ dị thế giới cũng vẫn có chút nhân mạch, hơn nữa, ta có nguồn vốn cũng tương đối hùng hậu. Đường Tông Hổ sửng sốt một chút, sau đó cười nói, tốt tốt tốt, nói không chừng thật sự có một ngày ta có thể cầu đến ngươi đấy, ha ha. Đường Tông Hổ giờ phút này hoàn toàn không xem Mục Như Phong như sâu kiến mà đối đãi, ngược lại, dành cho Mục Như Phong sự tôn trọng. Bản thân một nhân loại có thể đạt tới cấp 9 thần cảnh đã không đơn giản. Đừng nói chi là còn tiện tay liền ném ra 1.000 ức mua cái giấy vay nợ này. Lý Đại Chủy, người đâu, mau chạy ra đây, lão tử muốn xuất viện. Đường Tông Hổ trực tiếp hướng ra bên ngoài hô lớn. Cũng ngay lúc này, mấy đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở trên hành lang. Nguyên bản Lý Tuyết Tĩnh còn đang đứng ở trên hành lang giật mình, liền lập tức tiến vào bên trong gian phòng. Mà ba đạo bóng đen kia lại theo sát phía sau. Chỉ là, còn không đợi có hành động, liền thấy Đường Tông Hổ trực tiếp há mồm hút một cái, hắc khí trên người ba cái bóng đen kia tiêu tán. Đây là ba đầu quái thú có hình thù kỳ quái, ba con quái thú gào thét im bặt, sau đó trực tiếp bị Đường Tông Hổ nuốt vào một ngụm. Đây cũng chính là nguyên nhân phải giữ gìn sự yên tĩnh, một khi vượt quá âm lượng đặc biệt, như vậy, liền sẽ có quái vật xuất hiện. Quái vật thuần một màu đều là cấp 9 quỷ đế, thực lực cực kỳ cường đại. Đáng tiếc, tại trước mặt đế tôn Đường Tông Hổ, chỉ là đồ ăn mà thôi. Ngươi muốn xuất viện liền đi, ta chưa hề không ngăn cản ngươi, chuyện tiền bạc, 4 năm sau ta nhất định nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi. Thanh âm Lý Nho vang lên, nhưng người lại chưa hiện thân. Lý Đại Chủy, giấy vay nợ đã bị một bác sĩ ngươi mời đến mua lại, ngươi cái đồ chó này, hai chúng ta hôm nay xem như xong. Ta cho ngươi biết, về sau ngươi đừng có lại đến tìm ta, không phải, ta gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Đường Tông Hổ nghiêm nghị quát. Tình cảm hai người có thể nói là đã không còn, chân chính không còn. Giấy vay nợ bị mua rồi. Lý Nho nghi ngờ nói. Một giây sau, thân ảnh Lý Nho xuất hiện ở cửa ra vào. Ngươi xem như xuất hiện, mẹ nó, cái này nếu không phải địa bàn của ngươi, lão tử tuyệt đối đánh chết ngươi cái đồ chó này. Đường Tông Hổ hung tợn nổi giận nói, nhưng cũng vẫn là không có động thủ. Ai nha, ổn định tâm tính, đây không phải là không có cách nào nha. Lý Nho cũng không dám phản bác, dù sao, thật sự là hắn đã làm sai trước. Cuối cùng hắn đem ánh mắt nhìn về phía Mục Như Phong, giấy vay nợ thật sự bị ngươi mua rồi sao? Đây chính là 1.000 ức nha, tự nhiên là thật. Mục Như Phong nói, giơ phần hợp đồng mua kia lên trong tay. Lý Nho liếc mắt, phát hiện thật đúng là, lập tức nhìn Mục Như Phong, ánh mắt trở nên có chút không giống. Nhớ kỹ, về sau đừng đến tìm ta. Đường Tông Hổ lưu lại một câu nói hung ác, liền trực tiếp rời khỏi phòng bệnh, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Xem bộ dáng là rời khỏi bệnh viện tâm thần. Chúc mừng người chơi Mục Như Phong thành công trị liệu vị bệnh nhân thứ hai, tiến độ trị liệu 2/5, đã chữa khỏi vị bệnh nhân thứ hai, cộng thêm một thanh trạch kia, nói cách khác, Mục Như Phong chỉ cần để hai vị bệnh nhân xuất viện là đủ. Viện trưởng đại nhân, thời gian còn có 4 năm, kỳ hạn đến, cần phải nhớ trả tiền nha. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Tốt tốt tốt, không có vấn đề, 4 năm sau, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Lý Nho mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Giờ phút này, nội tâm của hắn đã có chút kích động. Một cái đế tôn cầm giấy vay nợ của hắn, hắn khẳng định là phải trả. Nhưng là, hiện tại cầm giấy vay nợ của hắn chính là một cái cấp 9 quỷ đế, không đúng, là một khế ước giả nhân loại. Như vậy, hắn liền có thể cân nhắc xem làm thế nào để đem cái giấy vay nợ này cầm trở về. Không nói cầm trở về đi, biện pháp tốt nhất là giết chết một Như Phong. Bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ tới, đối phương là khế ước giả, trong tay có vòng tay đăng nhập, sau khi chết liền sẽ trực tiếp trở về thế giới hiện thực. Kể từ đó, kế hoạch của hắn liền không thực hiện được. Xem ra, phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Lý Nho trong lòng lẩm bẩm tự nói. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mộc Như Phong, một bác sĩ, ngươi tiếp tục kiểm tra phòng đi, ta còn có việc, trước hết rời đi. Lý Nho vừa dứt lời, người liền biến mất ngay tại chỗ, chỉ còn lại Mộc Như Phong cùng Lý Tuyết Tĩnh ở trong phòng bệnh. Một bác sĩ, xem ra ngài thật sự là một nhân vật siêu cấp nha. Gần nhất có cái nghe đồn, nói là tại cấm địa thứ ba, có cái khế ước giả nhân loại, người kia cũng họ Mộc, không phải là ngài chứ. Lý Tuyết Tĩnh cẩn thận nghiêm túc nói. Ngươi cũng đi cấm địa thứ ba sao? Mộc Như Phong quay đầu nhìn về phía Lý Tuyết Tĩnh cười hỏi. Không có đi, ta lúc ấy muốn trực ban. Lý Tuyết Tĩnh lắc đầu nói. Nàng vẫn rất muốn đi, đáng tiếc, nàng được an bài trực ban mấy ngày nay, cho nên liền bỏ qua. Kia thật là đáng tiếc, tốt, chúng ta tiếp tục kiểm tra phòng đi. Mộc Như Phong khép bệnh án lại, sau đó bắt đầu tiếp tục kiểm tra phòng. Thời gian thoáng một cái, liền trôi qua 2 giờ. Hiện tại là 4 giờ 30 phút, mà Mộc Như Phong đã đứng ở trước mặt căn phòng số 50. Hơn 20 vị bệnh nhân trước đó, cũng để cho Mộc Như Phong hao phí không ít thời gian, càng là hao phí hết không ít tinh lực. Ngược lại là cũng xác định có 5 vị bệnh nhân, hắn nắm chắc có thể trị liệu, về thời gian, vừa dài lại vừa ngắn, nhưng là dài nhất cũng sẽ không vượt qua 10 ngày. Hiện tại, hắn đứng ở trước gian phòng cuối cùng, đồng thời, cũng là bệnh nhân đế tôn duy nhất còn lại ở tầng này. Mộc Như Phong cũng tương tự hướng về Lý Tuyết Tĩnh hỏi thăm, Lý Tuyết Tĩnh vẫn như cũ là chưa hề nói quá nhiều, chỉ là không ngừng dặn dò Mộc Như Phong. Mộc Như Phong đối với cái này, có chút đau đầu, bất quá cũng vẫn là trực tiếp đẩy cửa tiến vào trong đó. Sau khi đi vào, ánh mắt Mộc Như Phong trong nháy mắt liền bị hấp dẫn. Trong phòng này, không có bất kỳ đồ vật gì, chỉ có một viên thịt to lớn. Khi bọn hắn đẩy cửa vào, viên thịt to lớn này động đậy. Sau đó, một cái miệng rộng cùng một đôi mắt từ trên viên thịt chậm rãi nổi lên. Đồng thời, còn có thể trông thấy hai bên viên thịt, cùng phía dưới, cũng đồng thời xuất hiện tứ chi tráng kiện. Đói, ta muốn ăn đồ vật, cho ta ăn đồ vật. Viên thịt tham lam nhìn về phía hai người. Nước bọt đều chảy xuống, tự hồ là rất thèm Mộc Như Phong cùng Lý Tuyết Tinh. Chỉ là, không biết rõ vì sao, viên thịt không cưỡng ép đè xuống dục vọng của mình, cũng không tiến lên đây ăn bọn hắn. Tiền bối, ngài khỏe, ta là thầy thuốc mới nhậm chức Mộc Như Phong, ta trước xem bệnh án được chứ? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Đói, thật đói, ta muốn ăn. Viên thịt không để ý Mộc Như Phong, chỉ là không ngừng nuốt nước bọt, trừng trừng nhìn xem Mộc Như Phong. Mộc Như Phong lập tức lật bệnh án ra. Họ tên, thịt tiên sinh cấp, 10 chứng bệnh, tinh thần bị thương nặng, mắc chứng quỷ chết đói, đói, cực độ đói khát, cho dù đã ăn no, nhưng cũng sẽ cảm thấy cực kỳ đói khát, chỉ muốn ăn đồ vật, nhưng càng ăn nhiều, cảm giác đói bụng càng mạnh. Trị liệu ôn hòa, có thể kê đơn thuốc ức chế dạng L7V đúc, mỗi ngày uống 3 viên là đủ. Trị liệu vật lý, vừa chặt thịt của mình xuống, để hắn thôn phệ, ăn đến khi không muốn ăn nữa mới thôi, mới có thể chữa trị. Chú thích, làm thịt của mình ít đi, sẽ không có cách nào áp chế ác ý trong cơ thể, một khi ác ý phóng thích, sẽ tạo thành tổn thất thật lớn đối với bệnh viện tâm thần. Yêu cầu xuất viện, chữa trị xong chứng quỷ chết đói, trị liệu xong xuôi, liền có thể xuất viện. Hả? Mộc Như Phong có chút giật mình, ngược lại là không nghĩ tới thịt tiên sinh lại mắc bệnh quỷ chết đói, cái bệnh này, Mộc Như Phong vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, trông thấy hạng mục trị liệu vật lý kia, ánh mắt Mộc Như Phong có chút sáng lên. Tự hồ, giống như, hắn có thể trị hết vị thịt tiên sinh này. Về phần nói, sẽ áp chế ác ý của mình, Như vậy, cũng rất đơn giản, đừng cho thịt của hắn giảm bớt là được rồi. Nghĩ tới đây, Mộc Như Phong trực tiếp lấy ra huyết nhục sinh trưởng khí. Đây chính là một món đồ tốt, chỉ cần tiền đầy đủ, dù là nhục thân đế tôn đều có thể khôi phục. Cho nên, phương pháp trị liệu của Mộc Như Phong cũng vô cùng đơn giản. Trực tiếp trị liệu vật lý là được, để hắn nuốt ăn thịt của mình, sau đó dùng huyết nhục sinh trưởng khí khôi phục nhục thân của hắn. Kể từ đó, hắn có thể vô hạn nuốt ăn thịt của mình, đồng thời lại bởi vì huyết nhục sinh trưởng khí đang khôi phục nhục thân của hắn, liền sẽ không để thịt của hắn giảm bớt. Kể từ đó, cũng sẽ không đem ác ý phóng thích ra. Mộc Như Phong lập tức đem huyết nhục sinh trưởng khí ký hiệu xuống, sau đó nhìn về phía thịt tiên sinh, ta có biện pháp để ngài ăn no, đồng thời cũng có thể trị hết bệnh. Bất quá, còn cần ngài phối hợp một chút, không biết rõ có thể, ngươi nói là sự thật sao? Thịt tiên sinh chậm rãi mở miệng nói. Tự nhiên là thật, bất quá, trước tiên cần phải ký cái hợp đồng này mới được. Mộc Như Phong nói, lấy ra một phần hợp đồng, đem điều lệ phía trên soạn ra, liền ném cho thịt tiên sinh. Điều lệ trên hợp đồng đều là một chút liên quan tới huyết nhục sinh trưởng khí mượn dùng, khép lại trả về, một chút điều lệ cùng với cái giá phải trả bằng hồn sao sau khi sử dụng, vân vân. Quỷ biết rõ gia hỏa này muốn ăn bao nhiêu, phải dùng bao lâu, hơn nữa thịt tiên sinh vẫn là đế tôn, dùng huyết nhục sinh trưởng khí giá cả tất nhiên cực kỳ đắt đỏ. Kể từ đó, Mộc Như Phong liền không muốn tự mình tốn tiền, ký hợp đồng chính là vì để thịt tiên sinh này tự trả tiền. Thịt tiên sinh vẫn có ý thức của mình, khi hắn xem hết hợp đồng, ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Như Phong. Đem đạo cụ kia cho ta xem một chút, ta muốn xem thử xem có phải thật vậy hay không. Thịt tiên sinh có chút vội vàng nói. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, vẫn là trước đem đạo cụ đánh dấu qua. Thịt tiên sinh tiếp nhận đạo cụ, sau khi xem xong, trong lòng hiểu rõ. Cái hợp đồng này không cần ký, đạo cụ này, bán cho ta đi, 1.000 vạn, nói số thẻ đi. Thịt tiên sinh chậm rãi mở miệng nói. Thịt tiên sinh cũng không phải đồ đần, tự nhiên sẽ hiểu đạo cụ này cường đại, mặc dù là phải bỏ ra cái giá bằng hồn sao, nhưng là vẫn như cũ rất cường đại. Dù sao, đây chính là đạo cụ có thể làm cho người khôi phục nhục thể, hắn còn cảm ứng một cái, cho dù là đế tôn cũng có thể sử dụng. Hơn nữa cái giá bằng hồn sao cần thiết bỏ ra, cũng là hắn có thể tiếp nhận. Xin lỗi, thịt tiên sinh. Đạo cụ này ta không bán. Mộc Như Phong vừa dứt lời, liền khẽ động tâm niệm, món đồ huyết nhục sinh trưởng khí kia trực tiếp biến mất khỏi tay thịt tiên sinh, sau đó xuất hiện trong tay Mộc Như Phong. Thẻ tiêu ký là một món đồ tốt, dù là đế tôn ở đây, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản, Mộc Như Phong muốn lấy lại thì có thể lấy lại. Cũng chính vì vậy, Mộc Như Phong mới dám đưa huyết nhục sinh trưởng khí trước cho thịt tiên sinh vị đế tôn đại lão này. Có chút ý tứ. Thịt tiên sinh trông thấy đạo cụ trong tay biến mất, sửng sốt một chút, sau đó khẽ cười một tiếng. Đưa cho ta đi, ở chỗ này, quy tắc không cách nào trói buộc ta, viện trưởng của các ngươi cũng sẽ không quản. Thịt tiên sinh chậm rãi mở miệng nói. Đồng thời, một đạo quỷ vực lặng yên khuếch tán ra, bao trùm kín căn phòng. Mộc Như Phong đem huyết nhục sinh trưởng khí thu vào thanh vật phẩm, sau đó giơ vòng tay đăng nhập trên tay mình lên. Hắn mở miệng nói. Đây là vòng tay đăng nhập, chắc hẳn thịt tiên sinh hẳn là cũng biết, ta có thể tùy thời thôi động rồi trở về thế giới hiện thực. Đại giới bất quá chỉ là một cánh tay mà thôi, ta có huyết nhục sinh trưởng khí, có thể dễ dàng khôi phục, cho nên, ta cảm thấy thịt tiên sinh vẫn nên ký hợp đồng đi, ngài thấy thế nào? Thịt tiên sinh, Lý Tuyết Tĩnh đứng sau lưng Mộc Như Phong, thở mạnh cũng không dám. Lớn mật, quá lớn mật, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại khế ước giả lớn mật như thế. Đối mặt một vị đế tôn, cư nhiên không hề nhượng bộ. Nếu là nàng, sợ là đã ngoan ngoãn dâng huyết nhục sinh trưởng khí lên rồi. Tốt, rất tốt, ngược lại là xem thường đám nhân loại khế ước giả các ngươi, cái hợp đồng này, ta ký. Thịt tiên sinh cuối cùng vẫn đem hợp đồng ký. Hắn không thể không ký, bởi vì hắn cũng muốn chữa khỏi bệnh quỷ đói bụng của chính mình. Khi Mộc Như Phong cầm trong tay bản hợp đồng thịt tiên sinh đã ký xong, Mộc Như Phong lập tức lấy huyết nhục sinh trưởng khí ra, sau đó ném cho thịt tiên sinh. Thịt tiên sinh, vậy ngài chậm rãi hưởng dụng, ta xin phép đi trước. Mộc Như Phong khẽ cười nói. Cút đi. Thịt tiên sinh khoát khoát tay nói. Mộc Như Phong liền mang theo Lý Tuyết Tĩnh rời khỏi phòng. Như vậy, hiện tại coi như là kiểm tra xong phòng rồi. Một bác sĩ, hiện tại kiểm tra phòng xong, vậy ta đi trước, ngày mai buổi sáng ngài kiểm tra phòng ta sẽ đến. Lý Tuyết Tĩnh mở miệng nói. Vậy ta đâu? Hiện tại hình như còn chưa đến giờ tan làm mà. Ta hiện tại làm gì? Mục Như Phong mở miệng nói. Một bác sĩ, ngài phụ trách bệnh nhân ở tầng này, kiểm tra phòng xong ngài có thể đến phòng mình nghỉ ngơi. Mà lại trước đó viện trưởng có nói qua, bảo ngài ban đêm đến khu khám bệnh làm việc đúng giờ để khám bệnh, đến lúc đó hẳn là sẽ có thông báo nhắc nhở ngài. Bất quá ngài phải nhớ kỹ, bây giờ ngàn vạn lần không thể rời khỏi tầng lầu ngài phụ trách. Lý Tuyết Tĩnh nói xong, liền trực tiếp đi lên lầu theo cầu thang. Lúc này, Mục Như Phong mới phát hiện, nơi này thế mà lại xuất hiện một cái cầu thang. Phải biết trước đó hoàn toàn không có. Một giây sau, cầu thang kia lại biến mất, nơi này lại trở thành một bức tường. Được lắm, thật là hay cho một trò hay. Cứ như vậy, hẳn là để hạn chế các thầy thuốc không thể rời khỏi tầng lầu mình phụ trách đi. Mục Như Phong nhìn đồng hồ, phát hiện hiện tại bất quá mới 4 giờ 40 phút. Thời gian ngược lại là rất dư dả. Mục Như Phong nghĩ nghĩ, vẫn là quay về phòng mình trước. Khóa kỹ cửa xong, Mục Như Phong đem tất cả đạo cụ trên người thu lại, sau đó trực tiếp tiến vào trạng thái hư hóa. Có được cơ hội tốt như vậy, Mục Như Phong sao có thể không đi tìm hiểu một phen về cái bệnh viện tâm thần này đây? Lúc ở cấm kỵ chi địa số 3, ngay cả đế tôn cũng không thể phát hiện sự tồn tại của hắn, tại thế giới hiện thực, tự nhiên cũng không cách nào phát hiện hắn đang trong trạng thái hư hóa. Lúc này, Mục Như Phong trực tiếp bay về phía vách tường. Nhưng mà, một việc khiến người ta kinh ngạc đã xảy ra, Mục Như Phong trực tiếp đụng đầu vào vách tường. Lần va chạm này khiến khóe miệng Mục Như Phong có chút co giật. Hắn cảm nhận được, bên trong vách tường ẩn chứa lực lượng quy tắc, có thể ngăn cản hắn một cách hữu hiệu. Tuy nhiên, Mục Như Phong vẫn có thể xuyên qua vách tường, nhưng cần tốn chút thời gian. Cuối cùng, Mục Như Phong tốn khoảng nửa phút, thành công xuyên qua vách tường. Nửa phút, thời gian này không tính là dài, nhưng tuyệt đối không ngắn. Nghĩ nghĩ, Mục Như Phong lập tức thi triển, tiềm năng bộc phát, còn có, ngươi chết ta sống. Thực lực của hắn trong nháy mắt đạt đến trạng thái đỉnh phong. Mục Như Phong thử lại một lần, đồng thời, lần này còn điều động một lượng lớn linh hồn lực, kết quả nhanh hơn rất nhiều, chỉ mất 5 giây đã xuyên qua vách tường trở lại gian phòng. 5 giây, vậy đích thực có thể nói là rất nhanh. Sau đó, Mục Như Phong lại từ cửa phòng đi ra ngoài, lần này nhanh hơn, chỉ cần 2 giây. Mục Như Phong biết được, so với vách tường, quy tắc lực lượng của cửa phòng yếu hơn một chút. Lúc này, Mục Như Phong đi thẳng tới cửa sổ bị phong kín bên cạnh. Chợt, Mục Như Phong xuyên qua những tấm ván gỗ, trực tiếp ra bên ngoài. Khi ra tới bên ngoài, một cổ cảm giác đè nén từ đáy lòng dâng lên. Bất quá rất nhanh liền tiêu tan, hắn hiện tại có thể vô thị quy tắc. Mục Như Phong nhìn xung quanh, sắc trời âm u mờ mịt. Có thể thấy đây là một bệnh viện có diện tích không hề nhỏ. Bất quá điều khiến người ta ngạc nhiên là, Mục Như Phong lại thấy ba tòa kiến trúc. Một tòa nhà khám bệnh, hai tòa nhà nội trú. Nếu hắn nhớ không lầm, hạng mục chú ý số 7 của Bệnh viện Tâm thần Tĩnh Mịch có ghi, bệnh viện chỉ có một tòa nhà nội trú và khu khám bệnh. Nếu phát hiện tòa nhà thứ ba, không nhìn là được. Mục Như Phong nhìn ba tòa nhà trước mắt, phát hiện bố cục gần như giống hệt nhau, thậm chí số tầng lầu cũng tương đồng, chỉ khác ở bảng hiệu nơi cửa ra vào. Hiện tại Mục Như Phong đang ở tầng 8, tòa nhà nằm viện số 1 này tổng cộng có 18 tầng. Mục Như Phong nhìn ra phía ngoài bệnh viện tâm thần, phát hiện bên ngoài là một mảnh sương mù đen kịt, hoàn toàn không nhìn rõ. Bất quá Mục Như Phong có thể cảm nhận được khí tức của đám sương mù kia, có thể nói hoàn toàn là khí tức mê vụ nơi hoang dã. Bệnh viện tâm thần chẳng lẽ được xây ở khu hoang dã sao? Mục Như Phong trong lòng lẩm bẩm. Sau đó Mục Như Phong không nhìn thêm tòa nhà thừa ra kia nữa, bay lên phía trên. Rất nhanh, liền đi tới tầng trên. Tương tự cửa sổ cũng bị phong kín, hoặc có thể nói, tất cả cửa sổ của các tầng đều bị phong kín. Mục Như Phong bay qua cửa sổ, tiến vào tầng thứ 9. Bố cục của tầng 9 giống hệt tầng 8, 50 gian phòng, cộng thêm một phòng bệnh số 0 và một phòng ký túc xá, phòng làm việc của thầy thuốc. Vừa vặn, Mục Như Phong đã nhìn thấy một thầy thuốc và một y tá đang kiểm tra phòng. Thầy thuốc Mộc Như Phong không biết, y tá, hắn cũng không biết. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, vội vàng bay đi. Khoan hãy nói, việc kiểm tra phòng của vị thầy thuốc này cơ hồ giống hệt Mộc Như Phong, tiến vào phòng bệnh, xem bệnh án, cuối cùng kê đơn thuốc. Chỉ khác với Mộc Như Phong, thầy thuốc này có vẻ khiêm tốn, bởi vì thực lực chỉ có cấp 8. Mà bệnh nhân của hắn, cơ hồ đều là cấp 9, dù cấp bậc có thấp, cũng đều là đại nhân vật nào đó hoặc là thân thích của đại nhân vật gì đó. Cũng chính vì vậy, vị thầy thuốc này thiên nhiên kém một bậc, tự nhiên cũng khiêm tốn hơn một chút. Mộc Như Phong còn liếc trộm bệnh án, phát hiện giống hệt bệnh án của hắn. Tính danh, Lưu Yến, đẳng cấp, 9, chứng bệnh, nhận biết không toàn diện, luôn cho rằng mình là nhân loại, cực độ sợ người lạ, ngoại trừ thầy thuốc và y tá, nếu thấy quỷ dị khác sẽ giết chết không phân biệt, phòng ngừa mình bị dọa sợ. Ôn hòa trị liệu, có thể kê đơn thuốc tinh thần loại L11A, mỗi ngày uống 3 viên là đủ. Vật lý trị liệu, không, yêu cầu xuất viện, để hắn khôi phục nhận thức bản thân, liền có thể xuất viện. Nhìn như vậy, hẳn là chức trách của các thầy thuốc đều giống nhau. Mộc Như Phong lại quan sát thêm mấy người nữa, sau đó rời đi, đi dạo qua những tầng lầu khác. Hắn phát hiện, những thầy thuốc này, thấp nhất đều là cấp 8, đa số là cấp 9, thậm chí, ở tầng cao nhất, tầng 18, lại có một đế tôn làm thầy thuốc. Hơn nữa nhìn bảng tên trước ngực hắn, chức danh lại là chủ nhiệm thầy thuốc. Phải biết, trên bảng tên của những thầy thuốc, cấp 9 đều là chủ trị thầy thuốc, cấp 8 là bác sĩ nội trú. Đồng thời, ở tầng 18, số phòng bệnh không nhiều, chỉ có 10 phòng. Tất cả đều đã chật kín người. Mộc Như Phong gan lớn, đi xem xét từng phòng, trong đó, có 2 bệnh nhân đế tôn, 8 người còn lại, từ cấp 5 đến cấp 9 đều có, thậm chí còn có một quỷ dị cấp 1. Mà lại, bệnh nhân cấp 1 duy nhất này, nhìn thân phận, hẳn là vô cùng tôn quý. Bởi vì Mộc Như Phong vừa vặn nhìn thấy đế tôn thầy thuốc kia vô cùng cung kính khi đối mặt bệnh nhân cấp 1 này. Có thể khiến một đế tôn cung kính với một quỷ dị cấp 1 như vậy, chỉ có một khả năng, chính là thân phận của bệnh nhân này khiến đế tôn kia không thể không làm thế. Mộc Như Phong giờ phút này, đang ở trong căn phòng bệnh này. Lam đại nhân, vừa mới vô Phật thần tôn đại nhân liên hệ ta, hắn nói, buổi tối sẽ đến thăm ngài. Bác sĩ Vân cung kính nói. Hắn tới làm cái gì? Ta như vậy không phải đều là do hắn sao? Để ta chết ở chỗ này chẳng phải càng tốt. Cái vị Lam đại nhân kia đối với thần tôn đại nhân mà Ngưu Vân thầy thuốc nhắc tới, chút nào không thèm để ý, thậm chí có thể thấy vị Lam đại nhân này toàn thân đều bốc lên hàn khí, ánh mắt chết lặng, tràn ngập vẻ hờ hững. Vô Phật thần tôn, khi bốn chữ này lọt vào tai Mộc Như Phong hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Nội tâm lập tức dâng lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, hắn thế mà ở chỗ này nghe thấy được tên Vô Phật thần tôn. Mộc Như Phong lập tức nín thở, ngưng thần nghe bọn hắn nói chuyện. Lam đại nhân, ngài là dòng dõi của thần tôn đại nhân vẫn luôn rất quan tâm ngài. Ngư Vân không dám nói tiếp, chỉ có thể nói như vậy. Quan tâm ta. Ha ha, là quan tâm ta chết hay chưa đi, ta trúng độc U Minh Hoa kia, đã qua bao lâu? Ta đều quên, hẳn là có hơn 2 vạn năm đi. Thực lực của ta từ đế tôn đỉnh phong một đường rơi xuống một cấp. Một cấp A, tùy tiện đến một cái quỷ dị, ta đều đánh không lại, ta đã sớm muốn chết, phụ thân kia của ta nếu quan tâm ta, vậy vì sao lại để ta ở chỗ này nhận hết tra tấn? Lam đại nhân nói đến đây, cảm xúc nhất thời trở nên dị thường kích động. Ngưu Vân nghe vậy, không dám nói tiếp, đây là việc nhà của thần tôn đại nhân, nếu hắn dám nói tiếp, vậy thật sự là chết như thế nào đều không biết rõ. Lam đại nhân, thần tôn đại nhân vẫn luôn không hề từ bỏ ngài, vẫn luôn muốn giải trừ độc trên người ngài. Lam đại nhân, thuốc ta đã chuẩn bị xong, ngài uống vào rồi, thì vào trong quan tài đi. Ngưu Vân cung kính nói. Lam đại nhân nhìn chằm chằm Ngưu Vân, nàng rất muốn tự sát, nhưng nàng biết, mình không thể tự sát, cho dù tự sát, cũng căn bản không chết được. Cuối cùng nàng cầm thuốc lên, uống xong, đi thẳng tới trong góc, đến trước một cái quan tài làm bằng hàn băng. Nàng trực tiếp nằm vào trong, sau đó, liền thấy hàn khí dâng lên, trong nháy mắt liền đem Lam đại nhân đông cứng. Sau đó, Ngưu Vân thu hồi một món đạo cụ trên thân Lam đại nhân, rồi chậm rãi đậy nắp quan tài lại, sau đó cung kính lui ra ngoài. Cũng chính là món đạo cụ này mới khiến cho Lam đại nhân có thể thức tỉnh từ trong quan tài. Nàng mỗi trăm năm có thể thức tỉnh một lần, thức tỉnh liền có thể uống thuốc một lần, uống một lần thuốc có thể bảo vệ được trăm năm. Bất quá, vô Phật thần tôn đêm nay muốn tới thăm nàng, cho nên trước thời hạn không sai biệt lắm 80 năm, để hắn thức tỉnh, nhưng vẫn như cũ cũng để cho hắn uống thuốc. Cả căn phòng đã lâm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại một mình Mộc Như Phong ở đó. Mộc Như Phong đứng tại chỗ, trong đầu suy nghĩ miên man. Người này, lại là dòng dõi của vô Phật thần tôn. Lại từ trong lúc nói chuyện với nhau của bọn hắn biết được, Lam đại nhân này trước kia lại là một tồn tại đế tôn đỉnh phong, mà bây giờ, dĩ nhiên đã trở thành một quỷ dị cấp 1. Tầng lớp thấp nhất trong thế giới quỷ dị. Đừng nói là Mộc Như Phong hiện tại, chính là một tráng hán mạnh mẽ một chút, cầm một món đạo cụ cấp 1 nát như khảm đao, sợ là cũng có thể làm rơi Lam đại nhân này. Đồng thời, Lam đại nhân sở dĩ như thế, là do trúng độc U Minh Hoa. Hơn nữa, nhìn tình trạng bị ướp lạnh của hắn, đại khái là thật. Bởi vì chỉ cần đủ hàn khí, liền có thể làm chậm tốc độ khuếch tán của độc U Minh Hoa, đồng thời cũng có thể trì hoãn tính mạng hắn trôi qua. Hắn liên tưởng đến chính mình tại cấm địa thứ ba, lúc phụ thân thần long và vô Phật thần tôn đại chiến. Vô Phật thần tôn tự hồ nói qua, hắn trước kia trúng qua độc, nhưng tự mình giải được. Về phần làm sao giải được, Mộc Như Phong cũng không hiểu rõ, hiện tại xem ra, vô Phật thần tôn là dùng một loại biện pháp đặc thù chuyển dời độc vào trong cơ thể dòng dõi của mình, lúc ấy, hắn cũng không nhìn thấy Lam đại nhân này, chắc hẳn lúc đó cũng đã trúng độc, cho nên không ở tiền tuyến quỷ quật. Bây giờ, ở thế giới quỷ dị, thực sự nghe thấy được tên vô Phật thần tôn, cũng vẫn khiến Mộc Như Phong có chút kinh hãi. Dù sao, đây chính là thần tôn, một vị đế tôn, Mộc Như Phong hiện tại cũng đánh không thắng, dù hắn dốc hết toàn lực, sợ là không cách nào thắng được đế tôn. Chớ nói chi, đây là thần tôn, trong cấm địa thứ ba, là một trong năm đại thần tôn, vô Phật thần tôn mạnh nhất. Theo chiếu thiên đại lục đã luân hồi 18 lần, cũng chính là 1.800.000 năm. 1.800.000 năm qua đi, vô Phật thần tôn tất nhiên trở nên càng thêm cường đại. Mộc Như Phong cơ hồ muốn chạy trốn, nhưng nghĩ đến vô Phật thần tôn còn phải đợi đến ban đêm mới đến, đồng thời hắn cũng muốn biết một chút tin tức từ Lam đại nhân này. Thức tỉnh nàng sau đó trực tiếp hỏi. Đó là không thể, việc này không khác gì tìm đến cái chết. Bất quá, cũng đừng quên, Mộc Như Phong còn có mộng yểm chi lực. Người này chỉ có thực lực cấp 1, dù linh hồn mạnh mẽ một chút, nhưng tuyệt đối không thể mạnh hơn Mộc Như Phong. Nghĩ tới đây, Mộc Như Phong lập tức đi tới trước quan tài, trực tiếp thi triển mộng yểm chi lực. Về phần nói sợ bị phát hiện, hay là những việc khác, đối với Mộc Như Phong mà nói không quan trọng. Cho dù từ bỏ nhiệm vụ lần này, chỉ cần từ trên thân Lam đại nhân thu hoạch được một chút bí ẩn, như vậy tất cả đều đáng giá. Nơi này là băng nguyên mênh mông vô bờ, bầu trời treo bão tuyết, xung quanh chỉ có một màu trắng xóa. Lạnh, rất lạnh. Đây là cảm giác của Vô Lam trong 2.000.000 năm qua. Lạnh thấu xương tủy. Mà giờ khắc này Vô Lam đang run lẩy bẩy co quắp trong một động băng. Mặc dù nơi này là băng động, nhưng gió lạnh bên ngoài gào thét thổi vào, khiến nàng toàn thân không tự chủ run rẩy. Vô Lam là một nữ tử nhìn tựa hồ chỉ chừng 20 tuổi. Bất quá thời khắc này nàng, cuộn mình trong góc, trên người mặc áo mỏng, toàn thân không ngừng run rẩy. Bất kể là ai, chỉ cần trông thấy cảnh này, tuyệt đối có thể cảm động lây. Bỗng nhiên, bên ngoài động băng, truyền đến tiếng bước chân. Vô Lam không hề động đậy, thậm chí không phát giác được âm thanh bên ngoài. Khi người kia đã đứng phía sau nàng, Vô Lam vẫn không động đậy, bởi vì nàng không cảm giác được. Nàng đã sớm ở chỗ này chờ đợi không biết bao nhiêu năm, bị đông cứng không biết bao nhiêu năm. Linh hồn lực của nàng rất cường đại, dù thân thể bị đóng băng, ý thức của nàng cũng không ngủ say, ngược lại là sẽ lâm vào mộng cảnh hàng băng này, tiếp nhận giá rét. Bất quá, cũng bởi vì qua không biết bao nhiêu năm, dù linh hồn lực cường đại, cũng bị hao mòn đến nhất định tình trạng. Bỗng nhiên, Vô Lam cảm nhận được sau lưng có một cổ khí tức ấm áp khuếch tán. Bao nhiêu năm rồi, đây là cảm giác ấm áp chưa từng có. Linh hồn chết lặng kia của nàng rốt cục có chút khởi sắc, sau đó nàng chậm rãi quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện một nam tử che phủ toàn thân thật dày, cầm trong tay một cây bó đuốc đứng ở sau lưng nàng. Lạnh không? Đợi một lát, lửa cháy lên liền không lạnh nữa. Mộc Như Phong nói xong, từ phía sau lưng lấy ra rất nhiều củi lửa còn có than củi. Mộc Như Phong đem chúng chồng chất trước mặt, tạo thành một chỗ trống, sau đó nhét cây đuốc duy nhất vào trong chỗ trống đó. Ngọn lửa của bó đuốc đốt lên những than củi kia, sau đó lại đốt những củi lửa kia. Ánh lửa màu da cam lan tỏa bốn phía, nhiệt khí ấm áp bao phủ động băng. Giờ khắc này, Vô Lam không biết đã lạnh bao nhiêu năm, rốt cục cảm nhận được khí tức ấm áp. Hơi nóng xua tan đi giá rét, khiến Vô Lam không còn cảm thấy lạnh. Thân thể chết lặng kia của nàng rốt cục có chút khởi sắc, sau đó run run rẩy rẩy xoay người, đến gần đống lửa, còn duỗi hai tay ra sưởi ấm, trên mặt lộ vẻ hưởng thụ. Quá gần, tránh xa một chút, không sẽ bỏng ngươi, trời lạnh như vậy, ngươi còn mặc áo mỏng, mặc áo khoác quân đội của ta đi. Mộc Như Phong khẽ nói, đồng thời cởi áo khoác quân đội của mình, khoác lên người Vô Lam. Vô Lam lập tức nắm lấy hai vạt áo khoác quân đội, sau đó dùng sức bao bọc lấy mình, sự ấm áp khiến nàng cảm thấy rất an tâm, rất dễ chịu. Cảm ơn ngươi, thật là ấm áp. Vô Lam khẽ nói. Không cần cảm ơn, đúng rồi, ta tên là Mộc Như Phong, ngươi tên là gì? Mộc Như Phong ngồi bên cạnh Vô Lam, sau đó mở miệng nói. Ta tên là Vô Lam. Sao ngươi lại xuất hiện ở Vô Tận Băng Nguyên vậy? Ta ở chỗ này hơn 2 vạn năm, chưa từng thấy qua người khác. Vô Lam nói. Ta cũng không biết nữa, ta ngủ thiếp đi, bỗng nhiên liền xuất hiện ở nơi này, tự hồ nơi này là mộng cảnh. Giống như hai chúng ta mộng cảnh nối liền với nhau. Mộc Như Phong mở miệng nói. Mộng cảnh. Nối liền với nhau. Thế nhưng, vì sao ngươi có thể lấy ra những thứ này? Củi lửa, than củi, bó đuốc, thậm chí là quần áo trên người ngươi, mặc kệ ta làm thế nào, ta ngoại trừ băng cùng tuyết, liền không tìm được thứ khác. Vô Lam tự hồ là cô độc quá lâu, đối với lời Mộc Như Phong nói, trực tiếp tin tưởng. Hoặc là nói, mặc kệ có tin hay không, tóm lại để nàng cảm nhận được ấm áp, không còn cô độc nữa. Cho dù là có người muốn hại nàng, nàng cũng vui vẻ tiếp nhận, bởi vì nàng đã sớm muốn chết, cho nên, nàng còn mong mỏi Mộc Như Phong là một kẻ xấu. Tốt nhất có thể kết thúc nàng. Cái này, ta là dùng linh hồn lực mô phỏng ra nha, làm sao? Chẳng lẽ ngươi không làm được sao? Mộc Như Phong hiếu kỳ hỏi. Nói rồi, Mộc Như Phong vung tay lên, lại xuất hiện một bát canh nóng hôi hổi. Cho, đây là món canh thịt rồng ta nấu trước kia, ở chỗ này cũng có thể mô phỏng ra. Mộc Như Phong đem canh thịt rồng đưa cho Vô Lam. Thơm quá. Vô Lam ngửi mùi thơm. Thần sắc thoáng có chút biến hóa. Sau đó, nàng trực tiếp uống một ngụm, lập tức hai mắt tỏa sáng. Sau đó, nàng lập tức liền đem bát canh thịt rồng này uống sạch, miếng thịt mỡ lớn kia cũng rắc rắc nhai nhai nhấm nuốt 2 lần rồi nuốt xuống. Ngon, quá ngon. Vô Lam còn có chút chưa thỏa mãn. Ngon chứ, đây chính là ta làm thịt một con hỏa diễm cự long rồi nấu ra đó. Mộc Như Phong cười hắc hắc. Ngon, mà lại thân thể ấm áp. Rất thư thái, Mộc Như Phong, còn không? Ta còn muốn uống. Ánh mắt nguyên bản chết lặng của Vô Lam giờ phút này đã rút đi. Hơn 2 vạn năm, nàng quá cô độc, cũng quá lạnh. Nếu như hơn 2 vạn năm này đều ở nơi ấm áp, không lo ăn uống, nàng cũng sẽ không đến mức này. Đương nhiên là có. Mộc Như Phong nói, lại mô phỏng ra một cái khung sắt lớn. Khung sắt vừa vặn bao lấy đống lửa, phía trên khung sắt còn đặt một nồi lớn. Tràn đầy một nồi canh thịt rồng, bên trong còn có rất nhiều gia vị linh vật. Mùi thơm chớp mắt tràn ngập toàn bộ băng động, đồng thời, nhiệt độ trong động băng cũng càng cao. Thậm chí, ngay cả gió lạnh thổi tới từ bên ngoài, đúng là cũng thay đổi thành gió mát. Trong hoàn cảnh này, lại có mỹ vị đồ ăn, thật sự là khiến Vô Lam, người hơn 2 vạn năm chưa cảm thụ qua, rất thư thái. Cho, muốn ăn thì tự mình múc. Mộc Như Phong nói, đưa qua một cái thìa lớn. Vô Lam liên tục gật đầu, sau đó lập tức cho mình múc canh vào bát không. Mộc Như Phong cũng đi theo múc một bát, ngồi ở một bên chậm rãi ăn. Mà Vô Lam thì ăn như hổ đói, liên tiếp ăn trọn vẹn 10 bát lớn. Lúc múc bát thứ 11, Vô Lam liền không có ăn như hổ đói nữa, mà là cũng đi theo Mộc Như Phong chậm rãi ăn. Ăn no rồi. Mộc Như Phong cười hỏi. Không, ta cảm giác giống như ăn không đủ no. Mà lại cũng không đói bụng. Bất quá ta hiện tại không có chút nào lạnh, thật là ấm áp. Vô Lam hơi híp cặp mắt, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Đúng rồi, ta nhìn khí tức linh hồn ngươi, ngươi hình như là nhân loại. vì sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Lúc này Vô Lam bỗng nhiên nhìn về phía Mộc Như Phong, mở miệng dò hỏi. Ừm, ta là nhân loại, ta hiện tại tiến vào phó bản tĩnh mật bệnh viện tâm thần, trở thành thầy thuốc lầu 8, lúc đầu ra xong phòng đang nghỉ ngơi, không biết vì sao liền xuất hiện ở chỗ ngươi. Mộc Như Phong nói. Nhân loại. Phó bản tĩnh mật bệnh viện tâm thần. Lầu 8. Thầy thuốc. Thầy thuốc ta biết, cái khác là cái gì? Ta nghe không hiểu. Vô Lam nghi ngờ nhìn về phía Mộc Như Phong. Nghe thấy Vô Lam nói những lời này, Mộc Như Phong biết, Vô Lam này thậm chí đều không biết mình còn ở trong bệnh viện tâm thần. Như vậy, nàng hẳn là không phải mỗi ngày tỉnh lại uống thuốc, mà là sẽ ngủ say rất lâu, cụ thể bao lâu, Mộc Như Phong cũng không hiểu, bất quá, hắn có thể hỏi nha. Vô Lam, ngươi không biết sao? Chẳng lẽ ngươi ở chỗ này chờ đợi rất lâu rồi? Mộc Như Phong hơi có chút giật mình. Ta bởi vì trúng độc, cho nên bị băng phong trong quan tài băng, mỗi trăm năm mới có thể tỉnh lại một lần. Vô Lam nói. Nguyên lai là như vậy, khó trách ngươi cái gì cũng không biết. 5 năm trước, quỷ dị thế giới giáng lâm thế giới hiện thực, chúng ta nhân loại có thể lấy thân phận người chơi giáng lâm quỷ dị thế giới, tiến vào một vài nơi, chúng ta gọi là phó bản. Mộc Như Phong giản lược đem tình hình gần đây của thế giới hiện thực và quỷ dị thế giới nói một lần. Không nghĩ tới bây giờ biến hóa lại lớn như thế, đáng tiếc, ta không có cách nào ra ngoài, chỉ có thể ở nơi này chờ chết. Vô Lam thở dài nói. Ngươi vừa mới nói ngươi trúng độc, vì sao ngươi lại trúng độc? Mà lại, ngươi nói ngươi ở chỗ này chờ đợi hơn 2 vạn năm, ngươi đã bị đóng băng hơn 2 vạn năm rồi sao? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Đây là bí mật. Mà lại thân phận ta cũng không thấp, ngươi biết, có thể sẽ chết, ngươi xác định muốn biết không? Vô Lam nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói. Vô Lam, ngươi chẳng lẽ quên, ta chính là có vòng tay đăng nhập, ta không chết được, sẽ trực tiếp bị truyền tống về thế giới hiện thực. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Vậy ngươi chẳng lẽ không sợ quỷ dị triệt để dung hợp thế giới của ngươi, như vậy, vòng tay đăng nhập của ngươi sẽ không còn dùng. Vô Lam còn nói thêm. Ha ha. Theo ta được biết, chí ít trong vòng mấy năm, quỷ dị thế giới không cách nào dung hợp cùng thế giới hiện thực. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Được, nếu ngươi muốn biết, ta đương nhiên sẽ không giấu giếm ngươi. Vô Lam mỉm cười. Ngươi biết không, thực lực của ta trước kia, rất mạnh, là đế tôn đỉnh phong, đế tôn ngươi biết không? Phía trên quỷ đế là đế tôn. Phía trên đế tôn là thần tôn, mà phụ thân ta, chính là vô Phật thần tôn. Là một trong 5 đại thần tôn của toàn bộ quỷ dị thế giới, cũng là tồn tại mạnh nhất. Hiện tại ngươi cũng thấy, thực lực của ta đã lưu lạc đến tầng dưới chót nhất, ngươi biết không? Cấp 1A nói tới chỗ này Vô Lam có chút bật cười. Đúng vậy A, vẻn vẹn chỉ là cấp 1, một kẻ từ đỉnh phong đế tôn lưu lạc đến cấp 1 hiện tại. Lại còn mỗi ngày đều phải bị đông cứng trong quan tài băng, chịu đựng cái rét lạnh vô tận này. Có trời mới biết nàng những năm này đã sống qua như thế nào. Mộc Như Phong không nói gì, cẩn thận lắng nghe, mà Vô Lam cũng tiếp tục mở miệng. Năm đó ta chính là hậu duệ của vô Phật thần tôn, thực lực cường đại, thống lĩnh đại quân, nhưng, sau đó chúng ta phát hiện một thế giới mới. Ta xuất lĩnh đại quân tiến về chinh phạt, tao ngộ sự chống cự rất mạnh, thậm chí bên kia cũng có đế tôn tồn tại. Phụ thân ta, vô Phật thần tôn, cùng hắn chiến đấu. Cuối cùng hao tốn cái giá không nhỏ, thành công đánh giết hắn. Chỉ là, phụ thân ta cũng bởi vậy trúng độc, bất quá dù vậy, chúng ta quét ngang thế giới kia cũng không có vấn đề gì. Nhưng, thần tôn kia trước khi chết, đúng là lợi dụng quy tắc thế giới kia, sau đó lấy tuổi thọ của người trong thế gian bày ra kinh thiên đại trận. Trận pháp này không hiện, không thể nắm lấy, không thể tìm ra, chỉ biết, hạn chế tồn tại từ đế tôn trở lên tiến vào thế giới của bọn hắn. Như thế, ưu thế của chúng ta liền không có, đi bao nhiêu quỷ đế đều không làm nên chuyện gì, cuối cùng bị bọn hắn lấy đế tôn chi lực phong ấn quỷ quật. Nói tới chỗ này, Vô Lam có vẻ hơi kích động. Phụ thân ta trúng độc, không quản sự, ta toàn quyền phụ trách, nhưng có một ngày, hắn đem ta gọi đi, sau đó lấy bí pháp liên kết huyết mạch song phương, rồi đem độc tố bị trúng của hắn chuyển dời lên người ta. Đến tận đây, độc tính trong người ta liền tồn tại mãi. Loại độc tính này mỗi ngày làm hao mòn lực lượng trong cơ thể, cũng bất quá chỉ trong hơn 100 năm ngắn ngủi, tu vi của ta rơi xuống quỷ vương cấp 8. Sau đó phụ thân ta muốn nghiên cứu độc tố trong người ta, cho nên đem ta băng phong. Như thế, liền đi qua hơn 2 vạn năm, mà thực lực của ta cũng chỉ có cấp 1. Có đôi khi, ta thật sự rất muốn chết, nhưng ta không chết được, ngươi có thể giết chết ta không? Vô Lam nhìn về phía Mộc Như Phong, ánh mắt tràn ngập cảm xúc không cách nào nói rõ. Nguyên lai là như vậy, ta hiểu rồi, khổ cho ngươi. Bất quá, lời giết chết ngươi, về sau vẫn là đừng nói nữa, dù sao, chỉ cần còn sống liền có hy vọng. Phụ thân ngươi không phải cũng vẫn luôn không hề từ bỏ ngươi sao? Mộc Như Phong nói. Giờ khắc này Mộc Như Phong, nội tâm cũng dâng lên sóng lớn ngập trời. Hắn cuối cùng cũng biết, vì sao võ giả, linh tu, yêu tộc ở thiên đạo đại lục tuổi thọ lại ít như vậy. Nguyên lai là bởi vì dùng tuổi thọ của bọn hắn để hạn chế đế tôn và thần tôn tiến vào. Không hề từ bỏ ta. Ha ha, nàng là sợ về sau lại trúng độc tố kia, như vậy chẳng phải có thể đem độc tố trong cơ thể hắn lần nữa chuyển dời cho ta. Phụ thân ta chỉ có một hậu duệ là ta là được sinh ra khi thực lực của hắn còn yếu, chờ khi thực lực hắn mạnh lên, liền không nỡ sinh hài tử. Bởi vì thực lực càng cường đại, muốn sinh hài tử, mặc dù thiên phú cũng sẽ càng cao, nhưng sẽ tiêu hao lực lượng của hắn không dám sinh con. Vô Lam chậm rãi mở miệng nói. Vì sao không dám? Hiện tại quỷ dị thế giới cũng coi như thái bình, dù là thực lực trở nên yếu đi một chút, hẳn là cũng không có việc gì chứ, mà lại, thêm một hài tử, cũng tương đương với có thêm một hậu bối thiên phú trác tuyệt và tâm phúc. Mộc Như Phong nghi hoặc nói ha, ngươi tưởng tượng quá tốt đẹp, có phải ngươi chỉ thấy quỷ dị thế giới chúng ta chinh phạt thế giới khác? Ta nói cho ngươi biết, quỷ dị thế giới chúng ta cũng đang bị thế giới khác thăm dò, thế giới đó càng cường đại hơn quỷ dị thế giới chúng ta. Một khi lực lượng phụ thân ta suy yếu, thế giới kia cũng sẽ không cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn. Vô Lam mở miệng nói. Mộc Như Phong nghe vậy, toàn thân chấn động. Hắn không nghĩ tới, thế mà còn có thế giới khác đang dòm ngó quỷ dị thế giới, điều này quả thực làm cho người ta quá mức chấn kinh. Trước kia hắn vẫn cho rằng thế giới quỷ dị là một thế giới cực kỳ cường đại, không ngừng xâm lấn thế giới khác. Qua nhiều năm như vậy, sợ là không biết bao nhiêu thế giới bị nó thôn phệ dung hợp, cũng chính vì thế, thế giới quỷ dị mới trở nên rộng lớn như vậy. Vậy mà đây mới chỉ nói đến những thành thị được kiến tạo, còn có một số cấm kỵ chi địa và biển lớn. Nếu tính cả khu hoang dã, thế giới quỷ dị thật sự quá lớn, quá lớn. Mà chính cái thế giới cường đại này lại bị một thế giới khác thăm dò, quả thực khiến người ta chấn kinh. Lúc này, Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi, phụ thân ngươi là thần tôn đại nhân, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa nghiên cứu ra phương pháp giải độc tố của U Minh Hoa sao? Không có, độc của U Minh Hoa là một loại độc tố cực kỳ bí ẩn và cường đại, sau khi trúng độc căn bản khó mà phát giác, ngay cả linh hồn của ngươi cũng sẽ trúng độc. Năm đó, thần tôn bị phụ hoàng của ta chém giết đã công kích bằng chính loại độc tố này. Khó mà tưởng tượng, vị thần tôn kia đến cùng làm thế nào điều khiển được loại độc tố khó mà phá giải này. Vô Lam thở dài nói. Có thể thấy, Vô Lam vẫn rất muốn giải độc, dù sao, có thể sống, ai lại không muốn sống, Mộc Như Phong không nói gì, mà rơi vào trầm tư. Kỳ thật, hắn cũng từng trúng độc U Minh Hoa, nhưng hắn đã giải được. Đi Hàng Tuyền giải trừ, Hàng Tuyền kia đúng là có lực lượng không tầm thường. Nếu không, với lực lượng của vô Phật thần tôn, biến ảo ra loại cực hàn chi khí, sau đó đem độc tố U Minh Hoa trong cơ thể đông kết rồi bài xuất là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không cách nào làm được, như vậy, tuyệt đối là Hàng Tuyền còn có lực lượng càng thêm thần kỳ, nên mới có thể đông kết độc U Minh Hoa. Đồng thời, Mộc Như Phong đang suy nghĩ, có nên nói cho Vô Lam phương pháp giải thích làm sao loại trừ độc U Minh Hoa hay không? Mặc dù bên trong cấm kỵ chi địa thứ ba, Mộc Như Phong đánh chết vô Phật thần tôn cùng một đám thần tôn. Nhưng đó là một phó bản luân hồi, là giả, năm đại thần tôn chân chính sợ là vẫn còn sống rất tốt ở thế giới quỷ dị này. Mà bọn hắn cũng không có bất kỳ lo lắng, tự nhiên không thể nói là trở mặt, mà bây giờ một cơ hội bày ra trước mặt Mộc Như Phong. Nói, nàng liền có thể giao hảo với Vô Lam này, thậm chí khiến nàng thiếu mình một món nợ ân tình. Chỉ cần đối phương giải trừ độc tố, thực lực tuyệt đối sẽ khôi phục, lại nói, thân phận của nàng vẫn là con gái vô Phật thần tôn. Quả thực là một ân huệ lớn bằng trời. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là độc tố của nàng phải giải trừ được. Về điểm này, kỳ thật Mộc Như Phong vẫn có chút phương pháp. Đầu tiên, Hàng Tuyền kia ở Thiên Đạo Đại Lục, mặc dù bây giờ Thiên Đạo Đại Lục đã trở thành cấm kỵ chi địa thứ ba. Nhưng đừng quên, chính vì vậy, thiên đạo đại lục tương đương với việc vẫn ở trong thế giới quỷ dị. Tuy mọi người đều không biết rõ vị trí cụ thể, nhưng Hàn Tuyền lại ở trong một không gian khác, chính là U Minh Chi Địa. Trong tay Mộc Như Phong vẫn còn nước suối U Minh Hàn Tuyền, nước suối có thể chỉ dẫn vị trí ngay tại chỗ của Hàn Tuyền. Chỉ cần tìm được vị trí cấm kỵ chi địa thứ ba, vậy thì, hẳn là với lực lượng của Vô Phật Thần Tôn, có thể cưỡng ép tiến vào cấm kỵ chi địa thứ ba. Hơn nữa, quan trọng nhất là, cấm kỵ chi địa thứ ba sẽ tiếp tục mở ra sau 1.000 năm nữa. Như thế, chỉ cần đợi thêm 1.000 năm là đủ. Thời gian 1.000 năm, đối với Vô Phật Thần Tôn và Vô Lam mà nói, căn bản không lâu lắm. Châm trước một lát sau, Mộc Như Phong cuối cùng quyết định, nói ra. Bất kể thế nào, thế giới hiện thực dung hợp với thế giới quỷ dị là chuyện sớm hay muộn. Nếu không làm một cái nhân tình bây giờ, vậy sau này khi triệt để dung hợp, thật sự nửa bước khó đi. Đừng nhìn hiện tại thế giới hiện thực vui vẻ phồn vinh, tất cả đều phát triển theo phương diện tốt. Thế nhưng, một khi hai thế giới triệt để dung hợp, lực lượng khổng lồ của thế giới quỷ dị kia có thể không cần tốn nhiều sức liền phá hủy lực lượng hiện hữu của địa cầu. Cho dù là Mộc Như Phong, cũng khó mà ngăn cản, trừ phi hắn có thể tu luyện tới thần tôn trước khi hai thế giới dung hợp. Nhưng việc này thật sự quá khó, dù Mộc Như Phong có ngộ tính nghịch thiên, không có bình cảnh tu luyện, muốn đến thần tôn, cũng cần hao phí thời gian không ngắn. Vô Lam, sau khi trúng độc U Minh Hoa, có phải trong linh hồn sẽ hiện ra ký hiệu này? Mộc Như Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Đồng thời, nơi lòng bàn tay của hắn cũng nổi lên một đóa hoa này không phải gì khác, chính là U Minh Hoa. Ngươi? Sao ngươi biết? Vô Lam lập tức kinh hãi. Sau đó, Vô Lam lập tức vén tóc trên trán lên, ấn ký giống hệt như U Minh Hoa xuất hiện nơi lòng bàn tay của Mộc Như Phong, cũng xuất hiện ở trán nàng. Chuyện này, ta nói với ngươi, kỳ thật, trước kia ta cũng từng trúng độc U Minh Hoa. Mộc Như Phong nói. Không thể nào, sao ngươi có thể trúng độc U Minh Hoa? Độc U Minh Hoa chỉ tồn tại ở thiên đạo đại lục kia, chỉ tồn tại ở đầu thần long kia. Hơn nữa, thế giới kia sớm đã bị hủy diệt hơn 2 vạn năm trước, sao ngươi trúng độc? Rốt cuộc ngươi là ai? Mục đích tiếp cận ta là gì? Lúc này, sắc mặt Vô Lam trở nên có chút âm trầm, ngữ khí trở nên cực kỳ băng lãnh. Nếu thực lực của nàng không quá mức nhỏ yếu, sợ là hiện tại đã ra tay với Mộc Như Phong. Một cái nhất cấp, đối mặt Mộc Như Phong cấp 9, làm sao động thủ, gọi người. Xin nhờ, người khác hiện tại còn đang bị đóng băng, có thể gọi ai chứ? Bất quá, khi danh từ thiên đạo đại lục xuất hiện, Mộc Như Phong có chút giật mình trong lòng. Phải biết, đây là danh từ bên trong cấm kỵ chi địa thứ ba, hẳn là không thể nói ra ở ngoại giới mới đúng. Mà Vô Lam này lại vẫn cứ có thể nói ra, đây là vì sao, thiên đạo đại lục, ta biết rõ, ta cũng từng đi qua, ta cũng biết tên của thần long, có phải là Ngao Chỉ? Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, cũng nói ra 4 chữ thiên đạo đại lục. Ngoài dự đoán của Mộc Như Phong, hắn thế mà cũng có thể nói ra. Ngao Chỉ, rốt cuộc ngươi là ai? Cái tên này, dù là tứ đại thần tôn khác cũng không biết được, chỉ có ta và phụ thân ta mới hiểu. Vô Lam lại lần nữa chấn kinh. Hẳn là, ngươi là đệ đệ của ta. Phụ thân ta lại sinh hài tử rồi. Không đúng, khí tức linh hồn của ngươi rõ ràng là nhân loại. Ngươi đã dùng biện pháp đặc thù gì, biến khí tức của mình thành nhân loại sao? Vô Lam hỏi. Mộc Như Phong nghe thấy Vô Lam nói, lập tức liền cười. Hắn thật không nghĩ tới, Vô Lam thế mà lại cho rằng hắn là đệ đệ của nàng, là hài tử mới sinh của Vô Phật Thần Tôn. Vô Lam, lời này của ngươi nói, nếu ta có cái phụ thân thần tôn, ta sẽ chết cười mất, ta đúng là nhân loại, còn có, ngươi có biết biến hóa gần đây của thế giới quỷ dị không? Đặc biệt là biến hóa 5 năm trước. Mộc Như Phong dò hỏi. Vô Lam lập tức nhìn về phía Mộc Như Phong bằng ánh mắt im lặng. Trước ngươi đã nói với ta, nhưng việc này có liên quan gì đến ngươi? Vô Lam hỏi. Đương nhiên là có quan hệ, ngươi hiện tại đang ở trong một bệnh viện tâm thần, mà bệnh viện tâm thần này xuất hiện dưới hình thức phó bản. Ta lợi dụng thân phận người chơi tham dự phó bản này. Thiên đạo đại lục kia, mấy thời gian trước ta cũng lấy thân phận người chơi tiến vào bên trong, tham dự phó bản này. Ta cũng chính là ở trong phó bản này trúng độc U Minh Hoa, sau đó cũng giải trừ độc tố. Mộc Như Phong nói, là cấm kỵ chi địa thứ ba sao? Phụ thân ta đã nói với ta, hắn cũng phái người tiến vào bên trong, nhưng những người đi vào đều đánh mất ký ức về chuyện phụ thân ta nhắn nhủ. Ngươi là một nhân loại, tiến vào bên trong, hẳn là liền có thể. Vô Lam vẫn không thể nào tin tưởng. Vô Lam, chính vì ta là nhân loại nha, những người phụ thân ngươi điều động vào trong đều là quỷ dị phải không? Tất cả bọn hắn đều thuộc về phía quỷ dị. Mà ta là nhân loại, ta tự nhiên thuộc về phía bên kia thiên đạo đại lục, nhiệm vụ của ta chính là trợ giúp thiên đạo đại lục ngăn cản thế giới quỷ dị xâm lấn. Mộc Như Phong nói, ngươi nói là sự thật. Lúc này Vô Lam cũng cảm giác được Mộc Như Phong tự hồ không có nói láo. Tự nhiên là thật. Mộc Như Phong cười nhạt một tiếng. Sau đó, hắn nói giản lược một cái chuyện xảy ra bên trên thiên đạo đại lục. Đương nhiên, hắn giấu giếm chuyện mình điều khiển thần long, còn có chuyện đánh chết năm đại thần tôn. Hắn cường điệu nói hết thảy những gì chứng kiến trong hẻm núi ở U Minh Chi Địa. Khi nói đến hẻm núi, Mộc Như Phong còn dùng linh hồn chi lực huyển hóa ra cảnh tượng hẻm núi kia. Bao gồm U Minh Hoa, bao gồm U Minh Hàng Tuyền, còn có hình tượng Mộc Như Phong bài xuất độc tố ra bên ngoài cơ thể. Khi Vô Lam nghe xong Mộc Như Phong, xem hết hình tượng Mộc Như Phong biểu thị, cả người lâm vào tâm tình cực kỳ hưng phấn và kích động. U Minh Chi Địa, U Minh Hoa, U Minh Hàng Tuyền, độc của ta. Độc của ta. Rốt cuộc tìm được biện pháp giải độc. Vô Lam toàn thân run rẩy, lần này không phải lạnh, mà là kích động. Mộc Như Phong, tạ ơn, cảm ơn ngươi. Vô Lam nắm lấy hai tay Mộc Như Phong, mặt mũi tràn đầy kích động. Không cần như thế, ngươi bị đóng băng hơn 2 vạn năm, nếu ngươi có thể giải độc, trùng hoạch tân sinh, ta cũng sẽ rất cao hứng. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Hơn nữa, ta cũng có tư tâm, dù sao, ân tình của một vị thần tôn dòng dõi đối với ta mà nói, rất trọng yếu. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ân tình này của ngươi, ta ghi nhớ. Bỗng nhiên, phía sau, có một âm thanh vang lên. Âm thanh này, Mộc Như Phong có chút quen thuộc, hắn đã từng nghe, cũng nhận ra. Sắc mặt Mộc Như Phong gần như trắng bệch, đây là do bị dọa sợ. Người vừa tới không ai khác, chính là Vô Phật Thần Tôn. Phụ thân, sao ngài lại tới đây? Vô Lam nhìn về phía sau Mộc Như Phong, cũng vô cùng ngạc nhiên. Thần Tôn Đại Nhân, tiểu tử Mộc Như Phong bái kiến Thần Tôn Đại Nhân. Mộc Như Phong xoay đầu lại, nhìn thấy Vô Phật Thần Tôn, giống hệt với Vô Phật Thần Tôn mà Mộc Như Phong đã thấy ở bên trong cấm kỵ chi địa thứ ba. Chỉ khác là, so với trước kia có vẻ càng thêm hòa ái. Càng thêm giống một hòa thượng, sau đó Mộc Như Phong lập tức khom người, vô cùng cung kính thi lễ. Ta đã từng nghe không ít người nhắc đến ngươi, ngươi còn ở trong cấm kỵ chi địa thứ ba đại phát thần uy, điều khiển thần long, đem cả năm đại thần tôn của chúng ta đánh chết. Không tệ, rất lâu rồi ta chưa gặp được người kế tục nào tốt như vậy. Vô Phật Thần Tôn cười tủm tỉm nói, không hề có một chút dáng vẻ của thần tôn. Mộc Như Phong nghe vậy, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Hắn vội vàng nói, Thần Tôn Đại Nhân, ta, Mộc Như Phong còn chưa nói xong, đã bị Vô Phật Thần Tôn giơ tay lên ngắt lời. Những thứ kia đều là giả, ta không quan tâm, ta quan tâm là ngươi nói ngươi có thể giải độc tố của U Minh Hoa. Ngươi ở Hoàng Kim Thành thắng được hơn 1 vạn năm tuổi thọ, đủ để ngươi sống đến khi thiên đạo đại lục mở ra lần tiếp theo. Đợi một lát nữa cấm kỵ chi địa thứ ba mở ra, ngươi thay ta đi vào, đến lúc đó Lam Nhi sẽ đi cùng với ngươi, ngươi phải dẫn Lam Nhi đến U Minh Chi Địa, giải trừ độc tố. Vô Phật Thần Tôn nói xong, lại nhìn về phía Vô Lam, Lam Nhi, làm khổ con rồi, là phụ thân có lỗi với con. Vô Phật Thần Tôn cũng rất quỷ dị thì bạc tình bạc nghĩa, thế nhưng đối với người ngoài bạc tình bạc nghĩa, còn đối với cốt nhục của mình thì vẫn có cảm tình. Chớ nói chi là, hắn đã chuyển độc tố sang cho Vô Lam, khiến cho Vô Lam phải chịu hơn 2 vạn năm tra tấn. Hắn làm sao có thể không thương yêu con gái của mình? Vô Lam nhìn Vô Phật Thần Tôn, cuối cùng, vẫn không nói gì. Nàng hận, nàng vẫn rất hận, quả thật, nàng có thể cảm nhận được tình thương của Vô Phật Thần Tôn, nhưng năm đó khi chuyển độc tố cho nàng, đối với nàng đã kích quá lớn. Trải qua nhiều năm tra tấn như vậy, lòng của nàng đã sớm chết lặng, muốn khôi phục, không hề dễ dàng. Vậy, Thần Tôn Đại Nhân, Hàng Tuyền có một đặc tính, chính là chỉ cần có nước Hàng Tuyền, thì có thể tìm được nơi có hàng tuyền. Trong tay ta vừa lúc còn có một chút nước hàng tuyền, ta nguyện ý dâng cho thần tôn đại nhân, như vậy thì không cần phải đợi thêm 1000 năm nữa. Mục Như Phong nói, lập tức lấy ra một quả cầu nước to bằng quả bóng bàn. Mục Như Phong vẫn còn nguyên một bình, Mục Như Phong vẫn phải giữ lại cho mình một ít, hơn nữa, một đoàn nhỏ như vậy cũng đã đủ để dẫn đường. Khi nước hàng tuyền xuất hiện, khí tức lạnh lẽo trong nháy mắt lan tràn ra. Mặc dù đây là ở trong mộng cảnh, Mục Như Phong vẫn có thể lấy đồ vật ra khỏi thanh vật phẩm. Vô Phật thần tôn vẫy tay, nước hàng tuyền liền bị hắn nắm trong tay. Quả nhiên là thần kỳ, trong nước hàng tuyền này còn có một loại lực lượng đặc thù, bất quá, cũng không có tác dụng. Cấm kỵ chi địa thứ ba, ta biết ở nơi nào, thế nhưng, ta không thể tiến vào, vẫn phải đợi 1000 năm sau. Vô Phật thần tôn mở miệng nói. Thần tôn đại nhân, với lực lượng của ngài, lẽ nào còn không thể tiến vào cấm kỵ chi địa thứ ba sao? Mục Như Phong có chút giật mình nói. Cấm kỵ chi địa thứ ba là do thế giới quỷ dị thôn phệ quy tắc của thiên đạo đại lục biến hóa mà thành. Mặc dù một khoảng thời gian trước nó đã hoàn toàn chuyển hóa thành một phần của thế giới quỷ dị, thế nhưng, quy tắc và những quỷ dị sinh linh ở bên trong vô cùng kháng cự chúng ta tiến vào. Nếu như ta cưỡng ép xâm nhập, cũng sẽ bị quy tắc đã định, đến lúc đó, ta sợ vị đế tôn hoàng đế kia sẽ giết ta. Vô Phật thần tôn cười ha hả nói. Vô Phật thần tôn hoàn toàn không có dáng vẻ cao cao tại thượng, nói những lời này, cứ như đang kéo chuyện gia đình với bằng hữu. Mục Như Phong nghe vậy, cũng hơi giật mình, sau đó liền bình thường trở lại. Xem ra, cấm kỵ chi địa thứ ba mặc dù bị thế giới quỷ dị chuyển hóa, nhưng vẫn mang theo một chút cảm xúc của riêng mình, cho nên vô cùng chán ghét Vô Phật thần tôn, kẻ cầm đầu diệt thiên đạo đại lục. Cho dù Vô Phật thần tôn có thể tiến vào, tuyệt đối sẽ bị quy tắc áp chế, thực lực chắc chắn sẽ giảm xuống đế tôn. Mà ở trong cấm kỵ chi địa thứ ba, tồn tại mạnh mẽ nhất chính là một thừa càn đã quỷ dị hóa, hơn nữa chắc chắn có không ít đế tôn. Không chừng thật sự có thể xử lý được Vô Phật thần tôn sau khi bị áp chế. Hơn nữa, thi thể của ngao chỉ không chừng cũng đã chuyển hóa thành quỷ dị, nếu đã chuyển hóa, thực lực sẽ là gì? Đế tôn hay là thần tôn, cho nên, Vô Phật thần tôn đương nhiên sẽ không mạo hiểm. Mục Như Phong ánh mắt lóe lên, hắn nghĩ đến cái chìa khóa phó bản mà mình đã thu được trước đó. Cái chìa khóa phó bản này có thể dùng để tiến vào một lần phó bản của thiên đạo đại lục. Chỉ có điều, đoạn thời gian trước hắn đã cho lục hoàng tử một vô du. Hắn nhớ rõ, một vô du từng nói với hắn, muốn tiến vào ngày sinh nhật của phụ hoàng hắn. Mà sinh nhật của một thừa càn là vào tháng 12, hiện tại vẫn còn một khoảng thời gian rất dài. Điều này có nghĩa là, Mục Như Phong vẫn có thể lấy lại chìa khóa phó bản, từ đó tiến vào bên trong. Sớm biết như vậy, đã không lấy chìa khóa phó bản ra. Mục Như Phong trong lòng thở dài. Bây giờ, lại vô duyên vô cớ nảy sinh thêm phiền phức. Bất quá hắn nghĩ lại, không nói ra hình như cũng không ổn. Bất quá, nếu như bọn họ không thể vào, thì quay một đoạn video có lẽ không có vấn đề gì. Đồng thời, trong lòng Mục Như Phong cũng nhen nhóm một kế hoạch, nếu như kế hoạch này thành công, vậy sau này có thể kê cao gối mà ngủ. Ngươi có ý khác? Vô Phật thần tôn nhìn Mục Như Phong không nói gì, liền mở miệng hỏi. Mục Như Phong nghĩ nghĩ, vẫn đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Kế hoạch có thành công hay không, không phải do hắn quyết định, mà ở chỗ Vô Phật thần tôn, ở chỗ Vô Lam. Thần tôn đại nhân, sau khi ta trở về từ cấm kỵ chi địa thứ ba, ta đã nhận được một phần thưởng, tên là chìa khóa phó bản, có thể cho phép ta tự do ra vào một lần cấm kỵ chi địa thứ ba. Mục Như Phong mở miệng nói. Chìa khóa phó bản. Có thể tự do tiến vào cấm kỵ chi địa thứ ba. Ngươi nói thật. Vô Phật thần tôn lập tức tỏ vẻ hứng thú. Đương nhiên là thật. Mục Như Phong nói. Vậy ngươi lập tức dùng chìa khóa phó bản tiến vào phó bản, sau đó đi tìm U Minh Hàng Tuyền, mang về giúp ta giải độc. Vô Lam hưng phấn nói. 1000 năm, nàng có thể đợi, thế nhưng nếu như có thể không cần đợi, nàng cũng không muốn tiếp tục chịu đựng đau đớn như vậy. Chỉ cần có thể đi ngay, bất kể thế nào, nàng đều chấp nhận. Cái này, thần tôn đại nhân, chìa khóa phó bản hiện tại đang ở thế giới hiện thực, ta không mang theo bên người, hơn nữa, nước hàng tuyền, phải dùng đạo cụ đặc thù mới đựng được. Nếu không, cho dù là đạo cụ cấp 9, cũng không thể chứa được nước suối. Mục Như Phong nói, nước hàng tuyền này xác thực là như vậy, đặc tính vô cùng huyền diệu. Vô Phật Thần Tôn nghe vậy, nhéo nhéo nước Hàn Tuyền trong tay nói. Vậy ngươi trực tiếp mang ta theo. Vô Lam nói thêm. Mộc Như Phong nghe vậy, lắc đầu, nói, không được, chìa khóa phó bản chỉ có thể cho một người tiến vào, không thể dẫn người khác vào trong. Ha ha, tiểu tử, ý nghĩ của ngươi rất nguy hiểm. Vô Phật Thần Tôn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt lan tràn ra, Mộc Như Phong cả người liền cảm thấy như rơi vào hầm băng. Hắn cảm giác chính mình có chút khó mà hô hấp, cảm giác mình như sắp chết. Chỉ riêng khí tức của Thần Tôn đã làm cho Mộc Như Phong như vậy, có thể tưởng tượng được thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hoặc là nói, Mộc Như Phong cũng đã từng được lĩnh giáo qua, thậm chí còn từng đánh chết. Thế nhưng hiện tại không thể so sánh, hắn hiện tại không có thần long để điều khiển đối địch. Chớ nói chi là đã qua 18.000 năm, quỷ mới biết Vô Phật Thần Tôn thực lực có phải hay không trở nên càng thêm cường đại. Thế nào? Vô Lam cũng không hiểu rõ ý nghĩ của Mộc Như Phong. Có lẽ là do nàng bị nhốt quá lâu, lại không có quá nhiều tiếp xúc với thế giới hiện tại, cho nên cũng không hiểu rõ. Nhưng mà, là một trong những người trưởng khống thế giới này, Vô Phật Thần Tôn vẫn liếc mắt một cái liền nhìn ra được ý đồ của Mộc Như Phong. Tiểu tử này muốn cùng ngươi khế ước, sau đó mang theo ngươi cùng đi cấm địa thứ ba, người khế ước có thể mang quỷ dị của mình vào bên trong. Nữ nhi vô Phật của ta, há lại là thứ ngươi có thể nhúng chàm. Ngữ khí Vô Phật Thần Tôn bỗng trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Mộc Như Phong muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cảm giác áp bách toàn thân khiến hắn căn bản không có cách nào mở miệng. Cuối cùng, Mộc Như Phong thi triển phòng ngự tuyệt đối, sau đó mở miệng nói, Thần Tôn đại nhân đợi thêm 1.000 năm cũng được, hoặc là, ta giao chìa khóa phó bản cho ngài, ngài tự mình chọn người tiến vào thì thế nào. Sau khi nói xong, Mộc Như Phong lại lập tức loại bỏ năng lực. Có chút thú vị. Vô Phật Thần Tôn lập tức cảm ứng được biến hóa của Mộc Như Phong. Ta đồng ý, ta và ngươi ký kết khế ước, ta trở thành khế ước quỷ của ngươi, mang ta đi vào, ta muốn giải độc, ta muốn giải độc. Vô Lam hô lớn. Nàng gần như không có bất kỳ do dự nào, bởi vì nàng thật sự không muốn tiếp tục như vậy nữa, thật sự không muốn lại phải đợi thêm 1.000 năm. Nàng ngay cả chết còn không sợ, thậm chí là một lòng muốn chết, nhưng hiện tại có thể lập tức có phương pháp giải độc, nàng làm sao có thể do dự, Vô Lam. Vô Phật Thần Tôn quát lớn một tiếng, ánh mắt rơi vào trên thân Vô Lam. Phụ thân, hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ta cùng hắn ký kết khế ước, 1.000 năm, ta không muốn chờ, ta một khắc đều không muốn chờ. Vô Lam nhìn chằm chằm Vô Phật Thần Tôn, không chút sợ hãi nói. 1.000 năm, đợi thêm 1.000 năm là được rồi, nếu như ngươi cùng hắn ký kết khế ước, vậy sẽ bị hắn quản chế, không có tự do. Cái khế ước này, ngay cả ta đều không thể giải trừ. Vô Phật Thần Tôn mở miệng nói. Khi câu nói này từ trong miệng Vô Phật Thần Tôn xuất hiện, trong lòng Mộc Như Phong cũng đã có được đáp án cho một vấn đề mà trước kia hắn vẫn luôn thắc mắc. Khế ước ký kết cùng quỷ dị là không thể giải trừ, trước kia hắn còn tưởng rằng một số tập đoàn thế lực cấp 9 sẽ có biện pháp. Hiện tại từ trong miệng Vô Phật Thần Tôn biết được, ngay cả Thần Tôn đều không có cách nào giải trừ, đương nhiên liền khẳng định không có phương pháp khác để giải trừ. Phụ thân, ta nói, hoặc là giết ta, hoặc là ta cùng Mộc Như Phong ký kết khế ước. Phụ thân, ngươi nói ngươi yêu ta, hơn 2 vạn năm nay, ngươi đến thăm ta được mấy lần. Ngươi biết rõ ta ở chỗ này rất lạnh lẽo, vì sao ngươi không cho ta một chút ấm áp, ngươi có thể tới đây, liền đại biểu ngươi có thể làm được, nhưng ngươi hết lần này đến lần khác không có, mà Mộc Như Phong lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền làm được. Ngươi cũng đừng lấy cái cớ gì mà muốn lạnh lẽo mới có thể ngăn lại độc tố. Trong khoảng thời gian nhóm đống lửa này, ta cũng không có cảm nhận được độc tố lưu động. Hiện tại, ngươi trả lời ta, là giết ta, hay là ta cùng hắn tiến hành khế ước? Vô Lam có chút điên cuồng nói. Vô Phật Thần Tôn không nói gì, mà là nhìn về phía Mộc Như Phong, đem chìa khóa phó bản cho ta. Cái kia, chìa khóa phó bản bị ta đặt ở trong bảo khố tại thế giới hiện thực, không có mang theo bên người. Mộc Như Phong nói. Ta đã điều tra qua tư liệu của ngươi, ngươi có biện pháp có thể trở lại thế giới hiện thực, hiện tại, lập tức trở lại thế giới hiện thực, đem chìa khóa lấy tới. Vô Phật Thần Tôn lạnh giọng nói. Thần Tôn đại nhân, ta có thể trở về, nhưng ta hiện tại đang ở trong phó bản, bởi vì quy tắc, ta không có cách nào ra ngoài. Mộc Như Phong kiên trì nói. Mặc dù, hắn có thể vô thị quy tắc, có thể trực tiếp ra ngoài, nhưng hắn cũng không thể nói ra. Vô Phật Thần Tôn không nói gì, chỉ là đưa tay vạch một đường ở hư không, sau đó, liền thấy không gian đã nứt ra một đường vết rách. Sau đó, liền thấy viện trưởng bệnh viện tâm thần Lý Nho xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nơi này có vẻ như là trong mộng cảnh của Vô Lam, cũng là mộng cảnh của Mộc Như Phong, Vô Phật Thần Tôn lại có thể tùy ý xuất thủ liền có thể để Lý Nho xuất hiện ở đây. Lý Nho còn có chút chưa kịp phản ứng, hắn rõ ràng còn đang cùng lão bà của mình quấn quýt, sao lập tức liền xuất hiện ở nơi này. Vừa định muốn nổi giận, lại đột nhiên phát hiện đứng ở trước mặt Vô Phật Thần Tôn, lập tức toàn thân rung lên một cái. Bái kiến Thần Tôn Đại Nhân. Bái kiến Vô Lam Đại Nhân. Lý Nho không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất bái nói. An bài cho hắn một cái nhiệm vụ ra ngoài. Vô Phật Thần Tôn trầm giọng nói. Lý Nho nghe vậy, ngẩng đầu, nhìn về phía Mộc Như Phong, con ngươi của hắn có chút co rút lại, không kịp nghĩ nhiều, sau đó một lời đáp ứng. Rất nhanh, trong đầu Mộc Như Phong liền nổi lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Nhiệm vụ nhánh được ban xuống, gần đây bên ngoài bệnh viện tâm thần luôn có một chút bóng đen bồi hồi, mời tiến về bên ngoài bệnh viện tâm thần điều tra một phen, thời gian không hạn, phạm vi không hạn, Thần Tôn Đại Nhân, ta đã ban xuống nhiệm vụ. Lý Nho vẫn quỳ dưới đất, không dám đứng dậy. Nhận được sao? Vô Phật Thần Tôn nhìn về phía Mộc Như Phong. Thần Tôn Đại Nhân, ta đã nhận được nhiệm vụ ra ngoài. Mộc Như Phong gật gật đầu. Vô Phật Thần Tôn nghe vậy, sau đó vung tay lên, liền thấy Lý Nho biến mất ngay tại chỗ, nơi này lại chỉ còn lại ba người bọn hắn. Cút đi, đem chìa khóa phó bản lấy tới. Vô Phật Thần Tôn lại lần nữa vung tay lên, Mộc Như Phong cũng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, Mộc Như Phong cũng cảm giác chính mình một lần nữa trở lại bên trong thân thể của mình. Mộc Như Phong trước tiên đem trang bị đạo cụ bên trên, sau đó triệt hồi trạng thái hư hóa. Hắn nhìn thoáng qua băng quang, sau đó lại cảm giác căn phòng một chút, cũng không có phát hiện gì. Cút! Lúc này, trong đầu Mộc Như Phong có một đạo âm thanh vang dội nổ vang. Rất chói tai, nhưng cũng may, hẳn là do linh hồn lực của hắn cường đại, có thể chịu được. Thần Tôn Đại Nhân, ta đi ngay đây. Mộc Như Phong lập tức trả lời một câu, sau đó nhanh chóng đi tới trước cửa phòng. Sau đó đưa tay liền trực tiếp mở cửa phòng ra. Mộc Như Phong vừa muốn ra ngoài, liền nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Lý Nho. Mà Lý Nho trông thấy Mộc Như Phong từ bên trong đi ra cũng là con ngươi kịch liệt co rút. Mộc Như Phong không để ý Lý Nho, đóng cửa phòng lại. Mộc tiên sinh, Thần Tôn Đại Nhân ngài ấy ở bên trong à? Lý Nho cẩn thận nghiêm túc dò hỏi. Ở bên trong, ta còn có việc, đi trước đây. Mộc Như Phong nói một câu, liền nhanh chóng đi hướng đầu bậc thang. Lý Nho trông thấy Mộc Như Phong vội vàng rời đi, có lòng muốn hỏi thêm một chút tình huống cụ thể, nhưng hết lần này đến lần khác lại không dám hỏi. Hắn muốn đi vào, nhưng lại không nhận được chỉ thị của Thần Tôn Đại Nhân, lại không dám đi vào. Bất đắc dĩ Lý Nho cũng chỉ có thể đợi tại cửa ra vào, ở chỗ này chờ đợi. Không dám đi, căn bản cũng không dám đi, cái này nếu là đi, kia há không phải không nể mặt Thần Tôn Đại Nhân. Thần Tôn Đại Nhân muốn giết hắn, có bệnh viện tâm thần cũng vô dụng, vài phút liền có thể đem hắn cùng với bệnh viện tâm thần biến mất. Tập đoàn thế lực, chỉ ở trước mặt đế tôn mới hữu dụng, một khi đối đầu với tồn tại trên đế tôn, thật xin lỗi, Thần Tôn vô địch. Mộc Như Phong men theo thang lầu, đi thẳng tới tầng 1. Tầng 1 có không ít người, có bệnh nhân, có y tá, có bác sĩ, cũng có một chút người nhà. Ở lầu 1 này, cũng coi như là nhìn thấy được một cái bệnh viện phồn vinh. Khi Mộc Như Phong xuất hiện, bệnh nhân cùng gia thuộc đều không chút chú ý, nhưng những y tá kia cùng bác sĩ lại dùng ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Mộc Như Phong. Tự hồ rất kỳ quái, vì sao lại có bác sĩ xa lạ từ lầu trên đi xuống. Phải biết, bọn hắn bất kể là bác sĩ hay là y tá, đại đa số đều là quy định tại một khu vực nào đó. Chỉ có rất ít người có thể tự do đi lại trong nhiều khu vực. Một bác sĩ, sao anh lại xuống đây rồi? Đang đẩy một chiếc xe lăn bệnh nhân đi hướng thang máy, Lý Tuyết Tĩnh nhìn thấy Mộc Như Phong, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Thần Tôn giáng lâm, không có bất luận kẻ nào biết được, Nếu như không phải Vô Phật Thần Tôn đem Lý Nho làm tiến vào mộng cảnh, phỏng chừng hắn cũng sẽ không biết đến. Viện trưởng đại nhân cho ta một cái nhiệm vụ phái ra ngoài, cho nên phải đi ra ngoài một chuyến. Mộc Như Phong nói. Nhiệm vụ phái ra ngoài. Viện trưởng. Lý Tuyết Tĩnh có chút giật mình. Bất quá còn không đợi nàng tiếp tục hỏi thăm, Mộc Như Phong lại như là gió, từ bên cạnh nàng rời đi, trong nháy mắt liền đã ra khỏi khu nội trú. Cái này sao có thể, hình như chưa từng có bác sĩ đi ra làm nhiệm vụ bên ngoài, chỉ có xe cứu thương mới có thể ra ngoài làm nhiệm vụ mới đúng nha. Lý Tuyết Tĩnh trăm mối vẫn không có cách giải. Ra khỏi khu nội trú, Mộc Như Phong đi tới bên ngoài. Bên ngoài trống không một người, đập vào mắt nhìn lại, liền tựa như bệnh viện khủng bố hoang vu. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy trên mặt đất có một số vết máu màu đỏ sẫm. Không bao lâu, Mộc Như Phong liền đi thẳng tới cửa lớn của bệnh viện, sau đó bị bảo an ngăn lại. Bảo an ở đây đều là những người có thực lực cực kỳ cường đại cấp 9 quỷ đế. Bất quá, khi nhìn thấy Mộc Như Phong, lại là cực kỳ cung kính mở cửa sắt nhỏ phía trên cửa chính ra cho hắn. Xem ra, tất nhiên là Lý Nho đã chào hỏi với những bảo an này. Thậm chí, còn rất tri kỷ chuẩn bị xe đặc chủng cho Mộc Như Phong, cũng chính là xe cứu thương. Bất quá Mộc Như Phong trực tiếp khoát tay để hắn rời đi. Sau đó rời khỏi đường chính, đi tới một chỗ bên cạnh, sau đó lấy ra ma trượng, vung lên, phóng xuất ra đại lượng bạo viêm thuật. Ầm ầm, tiếng nổ ầm ầm vang vọng bên tai không dứt, còn kèm theo ánh lửa ngút trời cùng khói đặc. Động tĩnh ở nơi này đã thu hút sự chú ý của những bảo an bên trong, bọn hắn từng người muốn đến ngăn cản, nhưng lại nghĩ đến lời dặn dò của viện trưởng. Cuối cùng, bọn hắn thông báo cho viện trưởng, mà viện trưởng trả lời bọn hắn chính là không nhìn, mặc kệ đối phương muốn làm gì, dù là phá hủy bệnh viện tâm thần cũng phải không nhìn. Đồng thời, còn để bọn hắn mở khu trục khí, phòng ngừa có cấm kỵ quái vật đến đây. Bị bạo viêm thuật quanh kích qua, đại địa bị hòa tan thành một mảnh dung nham. Sau đó Mộc Như Phong lấy ra một tấm hắc kim thẻ, rồi triệu hồi bạo thực tàu biển. Cũng bất quá 2-3 phút, bạo thực tàu biển từ trong sương mù hiển hiện, tọa lạc ở trên nham tương. Mộc Tổng, ngài tại sao lại ở chỗ này? Triệu Tây Trạch đi vào dưới thuyền, cẩn thận nghiêm túc hướng phía Mộc Như Phong nói. Hắn thở mạnh cũng không dám một cái. Thậm chí, ngay cả lúc bạo thực tàu biển tới, đều không có thổi còi. Ngươi biết rõ nơi này. Mộc Như Phong nhíu mày, mở miệng nói ra. Biết rõ, đương nhiên biết rõ, nơi này chính là tĩnh mật bệnh viện tâm thần, một cái rất khủng bố địa phương. Triệu Tây Trạch nhỏ giọng nói. Lần này ta tới cái phó bản này, hiện tại có chút việc, muốn về thế giới hiện thực. Mộc Như Phong nói, lôi kéo Triệu Tây Trạch liền lên bạo thực tàu biển. Rất nhanh, Triệu Tây Trạch liền trực tiếp lái thuyền, sau đó hướng phía thế giới hiện thực mà đi. Mộc Tổng. Ta biết rõ vị trí là nơi này thời điểm, ta suýt chút nữa đều sợ chết, nơi này là thật quá kinh khủng. Mà lại, ta nghe nói trong này còn có tồn tại phía trên quỷ đế, hơn nữa còn không ít. Triệu Tây Trạch nói. Đế tôn là không ít, ta còn gặp qua không ít đây, còn chữa khỏi một cái đế tôn bệnh nhân. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Chữa khỏi đế tôn. Triệu Tây Trạch có chút giật mình, hắn là thật không nghĩ tới. Mộc Như Phong thế mà chữa khỏi đế tôn. Cũng đúng, một bác sĩ xác thực cũng coi là chữa khỏi ta. Một thanh âm đột ngột vang lên. Cũng liền tại lúc này, bạo thực tàu biển cảnh báo điên cuồng nổ vang. Triệu Tây Trạch sắc mặt đột nhiên đại biến, sau đó nhìn về phía trước. Chỉ gặp tại bong tàu phía trên, một bóng người không biết khi nào xuất hiện ở chỗ ấy. Đồng thời, có thể trông thấy hắn quanh thân bị quỷ vực chỗ tràn ngập, đây không phải là quỷ vực của người này, mà là quỷ vực của bạo thực tàu biển. Bạo thực tàu biển ngay tại ngăn cản người này xâm nhập. Triệu Tây Trạch khí tức trong nháy mắt tăng vọt đạt đến quỷ đế cấp bậc, đồng thời lập tức điều khiển lực lượng của bạo thực tàu biển, chuẩn bị đối kháng người này. Triệu thuyền trưởng, thả hắn tiến đến, là người quen. Mộc Như Phong lập tức kéo lại Triệu Tây Trạch. Mộc Như Phong nhìn về phía Đường Tông Hổ, mở miệng nói, Đường tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải trước đó liền ly khai sao? Triệu Tây Trạch nghe vậy, có chút giật mình, bất quá vẫn là rất nghe Mộc Như Phong, quỷ vực của bạo thực tàu biển lúc này vỡ ra một đường vết rách, đem Triệu Tây Trạch thả vào. Như thế, tiếng cảnh báo cũng biến mất tại thời khắc này. Nơi này là cái nơi chim không gãy phân, ta lại tại nơi này ở mấy chục năm, đã sớm không nhìn rõ đường. Vừa vặn đã nhìn thấy ngươi chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ này, không nghĩ tới lại được đi nhờ một chuyến, ngược lại là không nghĩ tới một bác sĩ cũng trên thuyền. Đường Tông Hổ vừa cười vừa nói. Bất quá, ngươi không phải ở bên trong làm thầy thuốc sao? Tại sao có thể ra? Lý Nho cái kia chó đồ vật sẽ thả ngươi ra. Đường Tông Hổ lại có chút hiếu kỳ mở miệng dò hỏi. Triệu thuyền trưởng, cho đường tiên sinh mở phòng tổng thống, thuận tiện, lại cho đường tiên sinh mở một trương hắc kim thẻ, tiền ta ra. Mục Như Phong nói. Được rồi, Mục tổng. Triệu Tây Trạch vội vàng đáp, sau đó trực tiếp liền móc ra một cái máy móc. Hắc kim thẻ. Có chút ý tứ, bất quá ta cũng không thiếu chút tiền ấy, ngươi thế nhưng là vừa mới cho ta 1.000 ức, ta sẽ tự bỏ ra là được rồi. Đường Tông Hổ cười đem thẻ ngân hàng của mình ra. Triệu Tây Trạch nghe vậy, có chút giật mình, cốt gia hỏa, bọn hắn một tổng vừa mới cho cái gia hỏa này 1.000 ức, sau đó tại Triệu Tây Trạch thao tác dưới, làm một trương hắc kim thẻ. Đường tiên sinh, chúc mừng ngài trở thành người sử dụng hắc kim thẻ của chúng ta, phía trên quyền lợi, ngài có thể chính mình trải nghiệm. Triệu Tây Trạch cung kính đem hắc kim thẻ đưa tới. Đường Tông Hổ đem hắc kim thẻ nhận lấy, thưởng thức mấy lần, cười nói, ngược lại là không tệ, xuất hành sẽ thuận tiện rất nhiều. Một bác sĩ, xem ra, cái này tàu biển chở khách chạy định kỳ cũng là sản nghiệp của ngươi, sản nghiệp nói không lên, ta cũng chỉ là một cái cổ đông thôi. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Ngươi đây là muốn đi đâu? Đường Tông Hổ dò hỏi. Ta muốn đi thế giới hiện thực. Mục Như Phong mở miệng nói ra. Đi thế giới hiện thực. Thật hay giả? Thuyền này có thể đến. Đường Tông Hổ có chút giật mình. Các ngươi quỷ dị đương nhiên không thể đi, nhưng là ta là nhân loại, có được hắc kim thẻ ta liền có thể lui tới hiện thực cùng quỷ dị thế giới. Dù là bạo thực tàu biển đã tới thế giới hiện thực, ta có thể xuống thuyền, nhưng là các ngươi lại không thể. Mục Như Phong mở miệng nói ra. Nguyên lai là dạng này. Đường Tông Hổ như có điều suy nghĩ. Mặc dù hắn cũng đối ngoại giới có chỗ nghe thấy, nhưng là tóm lại là tại bệnh viện tâm thần bên trong chờ đợi rất lâu, cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Đúng rồi, Đường tiên sinh, ngài là muốn đi đâu? Mục Như Phong mở miệng dò hỏi. Ta tùy tiện dạo chơi, vừa vặn đi thế giới hiện thực nhìn xem, mặc dù không thể xuống thuyền, nhưng là cũng phải nhìn xem không phải. Đường Tông Hổ vừa cười vừa nói. Mục Như Phong mỉm cười, hắn biết rõ ý đồ kia của Đường Tông Hổ. Khẳng định là muốn nếm thử một cái có phải thật vậy hay không không thể tại thế giới hiện thực xuống thuyền. Mục Như Phong đối với cái này, cũng căn bản liền không thèm để ý, bởi vì không cách nào xuống thuyền đây là tất nhiên. Mục Như Phong đã sớm để hành khách trên thuyền thí nghiệm qua, căn bản là không có cách ly khai tàu thủy, cũng liền Triệu Tây Trạch còn có một số nhân viên, có thể ly khai thân tàu, nhưng là không cách nào ly khai vượt qua 10 mét cự ly. Mục tổng, còn có Đường tiên sinh, đi thế giới hiện thực cũng còn muốn một giờ, nếu không, đi phòng tổng thống bên trong nghỉ ngơi một cái. Một bên Triệu Tây Trạch cẩn thận nghiêm túc nói. Hắn hiện tại đã biết được, Đường Tông Hổ tuyệt đối là đế tôn. Bởi vì hắn chưa từng thấy có quỷ đế có thể đỉnh lấy quỷ vực của bạo thực tàu biển đạp vào bong tàu phía trên. Cũng được, chúng ta đi phòng tổng thống bên trong trò chuyện sẽ đi. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Đường Tông Hổ khẽ vuốt cằm, sau đó hai người tới một gian phòng tổng thống bên trong. Triệu Tây Trạch còn chuẩn bị không ít đồ ăn thức uống, ngược lại là tương đối có nhãn lực kình. Ngươi thủ hạ này rất tỉ mỉ. Đường Tông Hổ cầm qua đồng dạng linh quả trực tiếp ném vào miệng bên trong. Không tỉ mỉ tâm sợ là đã sớm chết. Mục Như Phong nói. Triệu Tây Trạch tại đời trước thuyền trưởng thủ hạ làm việc, động một chút lại bị đánh bị mắng, nếu là không có điểm nhãn lực kình, không tỉ mỉ tâm, sợ là sớm đã bị nuốt lấy. Nói cũng đúng, ha ha. Đường Tông Hổ phá lên cười. Nói đến, vì cái gì Lý Nho cái kia chó đồ vật sẽ đem ngươi phóng xuất? Theo ta được biết, có thể từ bệnh viện tâm thần đi ra, không phải bệnh nhân chính là người nhà, hoặc là xe cứu thương. Dù là thầy thuốc muốn ra ngoài, đều là không thể nào, đến có người tiếp ban mới có thể để hắn đi. Đường Tông Hổ dò hỏi. Không thể nói ngươi khả năng tiếp nhận không được ở, Mục Như Phong nói. Ta tiếp nhận không được ở. Ha ha, ngươi là đang đùa ta sao? Đường Tông Hổ khẽ cười một tiếng. Hắn là đế tôn, làm sao có thể tiếp nhận không được ở, có liên quan tới lầu 18 vị kia, chính là vị kia một cấp. Mục Như Phong lời còn chưa nói hết, lập tức bị Đường Tông Hổ đánh gãy, đừng, đừng nói nữa, ta biết rõ, ta xác thực tiếp nhận không được lên. Mục Như Phong trông thấy bộ dáng này của Đường Tông Hổ, như vậy thì rất rõ, Đường Tông Hổ cũng biết rõ con gái của vô Phật thần tôn tại bệnh viện tâm thần bên trong. Ngược lại là không nghĩ tới Đường tiên sinh cũng biết rõ. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Có thể không biết rõ mới là lạ, lúc ấy ta cũng là ở đây, kém chút không cho ta hù chết, khiến cho ta đều đi ra ngoài né mấy năm. Đằng sau thực sự thiếu tiền, vẫn là trở về. Đường Tông Hổ nói. Bệnh viện tâm thần có một loại công hiệu đặc thù, chính là có thể khôi phục trên linh hồn thương tích, cũng có thể chậm rãi giúp ích. Cũng chính là như thế, làm bệnh viện tâm thần kiến tạo ra được về sau, vô Phật thần tôn mới có thể đem Vô Lam để ở chỗ này làm nhập viện. Đường tiên sinh, hiện tại quỷ dị thế giới tổng cộng có mấy vị phía trên đế tôn a? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đường Tông Hổ nghe vậy, nhíu mày. Hiếu kỳ, hỏi một chút, theo ta được biết chính là 5 vị, bất quá vậy cũng là hơn 1 vạn năm trước, hơn 10.000 năm qua có hay không mới? Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Ngươi một cái nhân loại tin tức ngược lại là cũng rất nhanh nhạy, thế mà biết được có 5 vị. Đường Tông Hổ hơi kinh ngạc nói. Về phần ngươi nói có hay không gia tăng, ngươi cũng đừng quá coi thường phía trên đế tôn, đừng nói 2 vạn năm, 20 vạn năm sợ là cũng khó khăn ra một vị mới. Đường Tông Hổ nói. Ha ha, ăn chút thịt, cái này heo sữa quay rất ăn ngon. Mộc Như Phong cười cười. Sau đó hai người liền câu được câu không trò chuyện lên trời. Rất nhanh 1 giờ trôi qua. Mà thế giới hiện thực cũng đã tới. Đường tiên sinh, sau đó gặp lại, nếu là có sự tình, có thể gọi điện thoại cho ta. Mộc Như Phong đứng dậy. Ừm, hẹn gặp lại, ta cũng đi bong tàu trên nhìn xem thế giới hiện thực của các ngươi. Đường Tông Hổ thoại âm rơi xuống, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Mà Mộc Như Phong cũng nhanh chóng xuống thuyền, mảy may không để ý động tác kế tiếp của Đường Tông Hổ. Làm Mộc Như Phong xuống thuyền về sau, Bạo Thực tàu biển cũng không rời đi, mà là tại chỗ chờ Mộc Như Phong. Mộc Như Phong đã thông báo, để Triệu Tây Trạch chờ lấy hắn, hắn lập tức liền sẽ trở về. Kinh thành nơi nào đó náo nhiệt trong quán rượu. Động đâm gai lớn, động đâm gai lớn. Tiếng âm nhạc chói tai, ánh đèn lờ mờ lại lấp lóe, còn kèm theo nam nam nữ nữ tiếng thét chói tai. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng các mỹ nữ lộ ra bờ eo thon, không ngừng bãi động lớn thỏi. Bầu không khí cực độ này lật trời. Các vị tiên sinh nữ sĩ, bổn soái ca vừa mới nhận được tin tức, đêm nay tiêu phí, từ một công tử tính tiền, mọi người này bắt đầu. Này bắt đầu. Trống, lúc này, DJ bỗng nhiên hô lớn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.